chỉ sợ rằng cần phải tìm đáp án từ một người, chính là vị chủ tế thần bí của Trường Sinh Đảo kia. Mà lại rất có thể là vị chủ tế đầu tiên. Chương 1914 lấy một địch ba. Chương 1914 lấy một địch ba. Trong đầu Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ là một sát na mà thôi. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, thì triển khai Thiên Thần Ma Quyền, va chạm với Minh Vương Bất Động Quyền của Minh Thiên Tử. Sau đó, Tam Thế Nguyên Thần trong đầu vận chuyển, sức mạnh thần hồn minh mông mãnh liệt, lập tức phá vỡ diệt thế hồn ba của Quỷ Thiên Tử. Thậm chí trái lại, khiến cho Nguyên Thần bị thương tích. Tu vi Nguyên Thần của ngươi, đạt tới loại cảnh giới nào rồi? Quỷ Thiên Tử sợ hãi nói, sức mạnh Nguyên Thần đó, quá mức kinh khủng, nếu như sức mạnh Nguyên Thần của Quỷ Thiên Tử, là một dòng sông minh mông cuộn trào. Vậy thì sức mạnh Nguyên Thần giờ khắc này của Quân Tiêu Dao chính là đại dương minh mông vô tận. Dòng sông dù có mãnh liệt như thế nào chăng nữa, khi hòa vào trong biển rộng, cũng sẽ không còn bọt nước. Một khắc sau đó, Quân Tiêu Dao cầm trong tay Đại La Kiếm Thai, trực tiếp chém về phía quái vật lông đỏ kia. Điều nằm ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao chính là, lại có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Thi ngục điện, am hiểu luyện thi, dùng các loại tiên kim, dung nhập vào bên trong thi thể, luyện thành tồn tại thần binh lợi khí. Nhưng cho dù như thế nào, lần đầu giao phong, Quân Tiêu Dao tùy ý xuất thủ, lấy một địch ba, không hề thua kém một chút nào. Tam Thiên Tử Địa Phủ cũng không ngờ lại có kết quả này. Trong tưởng tượng của bọn họ, Quân Tiêu Dao phải bị chấn sát một cách tàn khốc mới đúng. Hàng xa cấp Nguyên Thần, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, rốt cục là hắn đã tu luyện như thế nào, Tam Thế Nguyên Thần cũng không thể nghịch thiên như vậy chứ. Quỷ Thiên Tử vô cùng ngạc nhiên, chán như muốn vỡ ra. Gã cũng không dám tùy tiện dùng sức mạnh linh hồn để va chạm với Quân Tiêu Dao. Vậy thì rõ ràng chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chấn định, hắn đã là thú bị nhốt trong lồng, cho dù như thế nào cũng không lật được trời. Thi Thiên Tử nói, kế hoạch lần này, vô cùng tường tận, hắn ta nhất định phải đạt được thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao. Đối với thi ngục điện, thứ này là bảo vật vô thượng. Ngày sau rất có thể sẽ tế luyện ra một tôn chiến thi vô địch. Huyết dịch của Quân Tiêu Dao cũng có thể mang đi nghiên cứu, dung hợp vạn linh chân huyết, tiến hành thí nghiệm. Nói tóm lại, toàn thân Quân Tiêu Dao đều là bảo vật. Hành động lần này của bọn họ, nhất định phải đạt được thắng lợi. Thú bị nhốt trong lồng, thú bị nhốt thực sự, rốt cuộc là ai? Quân Tiêu Dao cười cười, chưa tới thời khắc cuối cùng thì vẫn chưa phân biệt được ai là thợ săn, ai là con mồi. Giết, ba người lại lần nữa ra tay, thi triển cực chiêu của riêng mình. Mà một bên, nhục thân Cổ Thiên Diệt, giống như là một cái lò lửa lớn tràn đầy, khí huyết tuần hoàn. Thương thế trên người hắn ta, cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Dù sao cũng là kẻ xếp thứ ba trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, hơn nữa trong người còn mang thiên ma thể, Cổ Thiên Diệt vẫn còn khả năng chống cự. Thanh Y, chờ một lát nữa chúng ta cùng Tam Thiên Tử đồng loạt ra tay, lại mượn nhờ đại trận nơi đây, hoàn toàn trấn sát Quân Tiêu Dao. Cổ Thiên Diệt nói, Quân Tiêu Dao đã trở thành tâm ma của hắn ta, nhất định phải diệt trừ. Cơ Thanh Y không nói gì, khẽ gật đầu, chỉ là chỗ sâu trong đồng mắt, đang lóe lên, tựa như đang suy tư điều gì. Bên này, Tam Thiên Tử thôi động toàn lực, cùng Quân Tiêu Dao chiến một trận. Quân Tiêu Dao vẫn đi bộ nhàn nhã như cũ, một trường, một kiếm, uy lực tuyệt tục. Mà sắc mặt Tam Thiên Tử cũng ngày càng khó coi hơn. Bọn họ thân là một nhóm yêu nghiệt đứng đầu địa phủ. Đừng nói ba người cùng ra tay, dù chỉ một người cũng đủ đứng trên đỉnh cao rồi. Kết quả hiện tại, ba người liên thủ, thậm chí đều không thể bước ra thực lực thực sự của Quân Tiêu Dao. Chuyện này thực sự có chút gian lận rồi. Dùng trận pháp áp chế, Thi Thiên Tử nói, chẳng biết tại sao, cho dù là đã có rất nhiều thủ đoạn, trong lòng hắn ta vẫn sinh ra một cảm giác hơi bất an. Vì thế hắn ta cũng không muốn trì hoãn. Quỷ Thiên Tử và Minh Thiên Tử thấy thế, cũng khẽ gật đầu. Bất chợt, địa phủ Tam Thiên Tử đồng thời dùng thần năng quán chú tiến vào trong vãng sinh ma la trận. Đây chính là sát trận bí truyền kinh khủng của địa phủ. Nghe đồn vãng sinh ma la trận hoàn chỉnh thực sự, uy lực không hề yếu hơn so với mấy đại sát trận thái cổ. Thậm chí có uy năng thí đế kinh khủng. Hiện giờ, dựa vào thủ đoạn của Tam Thiên Tử địa phủ, chắc chắn là không thể bố trí được vãng sinh ma la trận hoàn chỉnh trong thời gian ngắn được. Hơn nữa cũng không có điều kiện làm như vậy. Nhưng phiên bản vãng sinh ma la trận đơn giản hóa, cũng đủ để đối phó tồn tại dưới đạo tôn rồi. Cùng với sự thôi động của Tam Thiên Tử, nhưng ở trung tâm của vãng sinh ma la trận, hình dáng của thiên thủ ma la dần dần ngưng thực. Một cỗ áp lực kinh khủng minh mông cũng dần dần nổi lên. Thậm chí, còn sắp muốn đột phá gông xiềng huyền tôn. Có được một chút uy thế của tạo hóa thần tôn, Quân Tiêu Dao, người còn thủ đoạn nào nữa? Thi Thiên Tử quát lạnh nói, đây chính là nguồn gốc lòng tin của các ngươi sao? Nhìn bóng dáng cao tới mấy ngàn trượng, như là thái cổ ma thần kia, Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Quân Tiêu Dao, ta biết ngươi vẫn còn có thủ đoạn át chủ bài, chính là thần linh pháp thân dùng sức mạnh tín ngưỡng thúc dục. Nhưng ta biết, chắc chắn bây giờ ngươi sẽ không sử dụng. Thôi động pháp thân đó, cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng. Mà ngươi cũng biết rõ rằng, tiếp sau đây, Cửu Thiên Cấm Khu sẽ nảy sinh náo động lớn. Nếu như không có thần linh pháp thân, ngay cả tư cách tham chiến ngươi đều không có. Hơn nữa trải qua cuộc chiến ách họa, thần linh pháp thân của ngươi muốn góp nhặt đầy đủ sức mạnh tín ngưỡng cũng rất khó khăn. Vì thế ta kết luận, cho dù thánh thể đạo thai của ngươi vẫn lạc, ngươi cũng sẽ không vận dụng thần linh pháp thân. Chí ít, ngươi còn có một cái hỗn độn thân. Thi Thiên Tử nói từng câu một. Quân Tiêu Dao nhìn Thi Thiên Tử một chút, không ngờ rằng ngay cả điều quan trọng nhất hắn ta cũng nghĩ đến rồi. Quân Tiêu Dao không khỏi mang theo một tia tán thưởng nói, không tệ, vốn dĩ trong lòng ta, trí thông minh của các ngươi đều là số âm. Hiện tại xem ra, trí thông minh của các ngươi hẳn là không, là ta xem thường các ngươi. Quân Tiêu Dao khiến cho Tam Thiên Tử đều sững sờ, ngươi có chút lễ phép nào sao? Mẹ kiếp, đây là ngươi đang khen người khác hay khinh thường người khác vậy? Sao nghe lại có chút loạn vậy? Quân Tiêu Dao, miệng lưỡi của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc mặt Thi Thiên Tử âm trầm, các ngươi đoán đúng rồi, quả thật là ta sẽ không vận dụng thần linh pháp thân. Đó là lễ vật chuẩn bị cho một vài đại lão, tạp ngư như các ngươi còn chưa có tư cách để ta dùng đến. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lời Quân Tiêu Dao vừa rơi xuống, toàn thân như thiêu đốt, dâng lên một tầng thần diễm. Đó là chí tôn thần huyết trong cơ thể Quân Tiêu Dao đang thiêu đốt, sôi trào. Chí tôn thuật thứ tư gia trì, chương 1915 tất cả pháp tắc đều xuất hiện. Chương 1915 tất cả pháp tắc đều xuất hiện. Khí thể của Quân Tiêu Dao tăng vọt mấy lần, giống như thần diễm bao quanh vô thượng thần vương. Sau đó, Quân Tiêu Dao đưa tay ra, từng đạo pháp tắc nổi lên. Pháp tắc của thiên kiêu bình thường là một đạo, hai đạo, chín đạo pháp tắc liền có thể xưng là cực cảnh chí tôn. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao vừa đưa tay ra, hơn 150 pháp tắc xuất hiện, mỗi một đạo pháp tắc lại có màu sắc khác nhau, giống như từng chuỗi thần liên được bắn ra vậy. Đây không tính là chiêu thức thần thông gì, mà là vận dụng cụ thể pháp tắc. Quân Tiêu Dao ngưng tụ nó thành thần liên, dùng phương thức trực tiếp và thô bạo nhất tế ra. Đó là pháp tắc sao? Làm sao có thể, hơn 100 đạo pháp tắc. Khi Quân Tiêu Dao tế ra 150 đạo pháp tắc, Tam Thiên Tử địa phủ, ai nấy đều choáng váng. Không chỉ có bọn họ, Cổ Thiên Diệt cũng ngây ngốc. Đây là người sao? Dù là tâm cơ thâm trầm như Cơ Thanh Y, trong đồng tử cũng gợn sóng. Nàng có thể xác định, trước đó Quân Tiêu Dao vẫn chưa lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy. Chắc hẳn là mới lĩnh ngộ được ở trong vùng đất Quy Khư. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà số lượng pháp tắc của Quân Tiêu Dao đã tăng lên nhiều như vậy rồi. Sự kính sợ của Cơ Thanh Y đối với Quân Tiêu Dao lại tăng lên một phần. Rầm rầm, trọn vẹn 150 đạo pháp tắc, ngưng kết ra 150 đầu pháp tắc thần liên. Trực tiếp quấn quanh thiên thủ ma la kia, cái này tựa như là gông xiềng kiên cố nhất, lại giống như là sự trừng phạt của trời xanh. Xiềng xích từng tầng quấn quanh trên thân thiên thủ ma la. Thiên thủ ma la gào thét, thực lực bộc phát, hơn ngàn cánh tay đồng thời đánh ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng hơn 100 pháp tắc thần liên, gắt gao giam cầm nó, mỗi một đạo pháp tắc đều nguyên thủy nhất, cường đại nhất giữa thiên địa. Diệt, một chữ của Quân Tiêu Dao rơi xuống, tất cả pháp tắc thần liên, cùng nhau tỏa ánh sáng. Sức mạnh kinh khủng truyền đến trên thân thiên thủ ma la, bộc phát ba động hủy diệt. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, tại trung tâm vãng sinh ma la trận, thiên thủ ma la trực tiếp bị hủy diệt. Bắt đầu đánh dấu thái cổ thánh thể, Tam Thiên Tử địa phủ giờ phút này đều ngây ngốc, Quân Tiêu Dao tế ra hơn 100 đạo pháp tắc, trực tiếp thay đổi nhận biết của bọn họ. 9 đạo pháp tắc là cực cảnh chí tôn, vậy hơn 100 đạo pháp tắc sẽ là gì? Đây là người sao? Nếu như nói cường giả đế cảnh lĩnh ngộ được hơn 100 đạo pháp tắc thì còn có thể tiếp nhận được. Dù sao bản thân cường giả đế cảnh đã là tồn tại chứng đạo có lĩnh ngộ cực sâu đối với đạo. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao cách chứng đạo còn xa, mà đã lĩnh ngộ ra hơn 100 đạo pháp tắc. Vậy đến khi hắn chứng đạo thì sẽ như nào? Chẳng lẽ thật sự sẽ chứng ngộ 3000 đại đạo, dung luyện vào một thân, quét ngang mọi kẻ địch sao? Chờ khi Tam Thiên Tử lấy lại tinh thần, mới phát hiện vãng sinh ma la trận đã bị phá khá nhiều rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì, còn có thiên lý hay không, có vương pháp hay không? Quỷ Thiên Tử vô cùng tức giận, không hiểu rõ tại sao Quân Tiêu Dao lại yêu nghiệt như thế. Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu át chủ bài vẫn chưa triển lộ ra. Bây giờ đến phiên ta rồi, Quân Tiêu Dao đưa tay ra, vồ về phía quái vật lông đỏ. Sau đó đột nhiên xé rách, sức mạnh 4.000 tu di thế giới bộc phát, trực tiếp đập vỡ vụn quái vật lông đỏ kia. Thi thiên tử trong nháy mắt bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nói. Sao có thể như vậy được, thi thể kia được dung nhập tiên kim, thậm chí có thể va chạm với đế binh. Đối với tu sĩ của thi ngục điện, bản thân thi thể mà bọn họ tế luyện chính là một loại thần binh lợi khí. Kết quả hiện tại, trực tiếp bị quân Tiêu Dao dùng tay không xé nát. Thi thiên tử thân là người tế luyện, tự nhiên cũng bị phản phệ. Chư vị, tế ra át chủ bài, thi thiên tử hét dài một tiếng, nếu còn không dốc hết toàn lực, chỉ sợ rằng cục diện thật sự sẽ đảo ngược lại. Thi thiên tử tế ra một vật, lại là một cỗ thi thể nữa. Chỉ có điều, thi thể kia, có chút hư ảo. Nhưng uy thế của nó, lại càng khủng bố hơn. Đó là, đôi mắt quân Tiêu Dao thâm thúy. Hắn nhớ tới tiên khí cao nhất trong truyền thuyết địa phủ, thập điện Diêm La. Đó là tiên khí được tổ hợp thành từ 10 chuẩn tiên khí. Mà hiện giờ, thi thiên tử tế ra, rõ ràng là một kiện chuẩn tiên khí của thi ngục điện, tên là thi thần khôi. Đương nhiên, đây không phải thi thần khôi thực thụ, mà chỉ là một dấu ấn thi thần khôi. Thật giống như loạn cổ phủ lạc ấn trước khi, ngay khi thi thiên tử tế ra thi thần khôi lạc ấn. Minh thiên tử và quỷ thiên tử cũng tế ra chuẩn tiên khí lạc ấn của riêng mình. Minh thiên tử tế ra, rõ ràng là chuẩn tiên khí của Minh Vương Nhất Mạch, cũng chính là chuẩn tiên khí của Minh Vương Điện. Diêm La Chi Thủ, hay có tên gọi khác là Diêm La Thủ. Còn quỷ thiên tử tế ra chính là một chiếc cổ đăng cổ thanh đồng. Ánh lửa phía trên dường như là u ảnh của vô tận chúng sinh. Chính là dẫn hồn đăng. Trước đó trong thời bất hủ chiến, vị hồn chủ của u quốc kia từng tế ra dẫn hồn đăng. Về sau hồn chủ bị thần vũ đại đế của quân gia ẩn mạch chém giết, dẫn hồn đăng liền bị cường giả địa phủ mang đi. Hiện giờ chính là cường giả của u hồn điện, chuẩn tiên khí, không, tại sao ta lại cảm nhận được sức mạnh tiên khí? Cảm nhận được ba đạo lạc ấn kia, quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Thi thần khôi, Diêm La thủ, dẫn hồn đăng, đều là một phần của thập điện Diêm La. Dựa theo lời đồn, 10 thần binh đó cũng đều là tầng cấp chuẩn tiên khí. Nhưng hiện giờ, từ uy năng của những lạc ấn này có thể thấy được. Chúng ấp lột xác thành tiên khí rồi. Đến lúc đó thập đại tiên khí hợp nhất, vậy thì thập điện Diêm La sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Quả nhiên, tài nguyên tiên đạo vật chất mà địa phủ có thể có được, chắc chắn có liên quan đến cửu thiên cấm khu, đặc biệt là trường sinh đảo. Quân Tiêu Dao trong lòng phỏng đoán nói, điều này càng chứng minh địa phủ và trường sinh đảo âm thầm cấu kết. Lời nguyền rủa của thánh thể nhất mạch cũng là do hai thế lực lớn bọn họ cùng bày kế. Nhưng cho dù như thế nào, cho dù 10 binh khí của địa phủ đều là tiên khí, cũng không có gì phải e ngại. Nếu Chu Tiên Tứ Kiếm của quân gia tập hợp, chắc chắn sẽ không thua kém thập điện Diêm La. Hiện giờ, tam thiên tử của địa phủ, tế ra ba đạo lạc ấn, hợp lực trấn áp hướng về phía quân Tiêu Dao. Đây là át chủ bài cuối cùng của bọn họ. Không chỉ như thế, thương thế của Cổ Thiên Diệt cũng khôi phục một chút. Thanh Y, cùng nhau trấn sát hắn. Cơ Thanh Y thấy thế, cũng xuất thủ. Hai người lại lần nữa quán chú sức mạnh tiến vào trong lạc ấn tiên ma đồ. Tổng cộng có 4 đạo tiên khí lạc ấn, trấn áp hướng về phía quân Tiêu Dao. Có thể nói, trừ vãng sinh ma la trận ra, đây chính là sát chiêu lớn nhất mà bọn họ cất giấu. Để các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 1916 Cơ Thanh Y phản bội. Chương 1916 Cơ Thanh Y phản bội. Trên đỉnh đầu quân Tiêu Dao xuất hiện một thanh đồng khổng lồ hai tay, ba chân. Vạn vật mẫu khí chìm nổi, mang theo sức mạnh vô thượng trấn áp chư thiên hoàn vũ. Đồng thời, tay hắn cầm đại la kiếm thai, mũi kiếm trấn vạn cổ, kiếm mang diệu cửu thiên. Hai kiện thần binh, một công một thủ, hoàn mỹ vô khuyết. Đây đích thực là ngoan cố chống cự, nhưng, thú bị nhốt trong lồng, không phải là quân Tiêu Dao, mà là tam thiên tử của địa phủ và Cổ Thiên Diệt. Ngay khi cuộc va chạm kịch điểm sắp xảy ra, đột nhiên, Cơ Thanh Y điều khiển tiên ma đồ lạc ấn, trực tiếp đổi hướng, trấn sát về phía Cổ Thiên Diệt. Đúng vậy, không phải trấn áp, mà là trấn sát. Thủ đoạn của nàng vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình, muốn một kích tuyệt sát Cổ Thiên Diệt. Thanh Y, ngươi, Cổ Thiên Diệt không hổ là thiên kiêu xếp thứ 3 trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, ngay lập tức đã nhận ra. Nhưng tốc độ Red Eye của Cơ Thanh còn nhanh hơn, mặc dù trong thời gian ngắn Cổ Thiên Diệt để tụ pháp tắc thần năng phòng ngự, nhưng vẫn phải tiếp nhận một kích của Cơ Thanh Y. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe. Thân hình Cổ Thiên Diệt bay ngược lại, không rõ gãy mất bao nhiêu cái xương, nửa người đều vỡ vụn, máu thịt be bét. Dù hắn ta là thiên ma thể, cũng không gánh nổi. Quan trọng nhất chính là, hắn ta mới bị quân Tiêu Dao đánh trọng thương. Chẳng qua mới tạm thời cưỡng ép khôi phục một chút thể năng mà thôi. Bây giờ lại bị Cơ Thanh Y đánh trọng thương, vết thương mới, vết thương cũng đồng thời bộc phát, khiến cho hắn ta suýt chút nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Chuyện gì vậy? Đám người Thi Thiên Tử cũng ngây ngốc, còn quan tâm đến người khác được sao? Vút, một vòng kiếm quang nhanh đến cực hạn, bay ngang qua bầu trời, như là ngưng trệ thời gian. Đám người Minh Thiên Tử vội vàng điều khiển tiên khí lạc ấn trở về. Nhưng vẫn bị một kiếm bêu đầu, Minh Thiên Tử, sắc mặt hai người Thi Thiên Tử và Quỷ Thiên Tử đại biến. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại biến cố này. Cơ Thanh Y, thì ra là ngươi. Hiện giờ Thi Thiên Tử cho dù có ngốc như thế nào, cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Khá lắm, thì ra bọn họ mới là cá trong chậu. Trước đó cười nhạo Quân Tiêu Dao là thú bị nhốt trong lồng. Kết quả thằng hề lại chính là mình, dựa vào các ngươi mà cũng muốn ám toán Quân công tử, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt lạnh lùng của Cơ Thanh nhìn về phía Cổ Thiên Diệt, mang theo ý trào phúng đùa cợt. Cơ Thanh Y, tiện nữ nhân ngươi, uổng công ta đối tốt với ngươi, vậy mà ngươi lại. Cổ Thiên Diệt giận không kiềm được, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Loại phản bội như thế nào mới khắc cốt ghi tâm nhất? Đó chính là bị nữ nhân phản bội, hơn nữa còn là nữ nhân bị mình độc chiếm. Đó chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi, Thanh Y chỉ cảm thấy buồn nôn. Giờ phút này Cơ Thanh Y cởi mặt nạ xuống, lời nói cũng vô cùng sắc bén. Đáng chết, Cổ Thiên Diệt, thằng ngu này. Ánh mắt Thi Thiên Tử và Quỷ Thiên Tử hung tợn chừng Cổ Thiên Diệt một chút. Bọn họ đường đường là Tam Thiên Tử của địa phủ, còn có Đại Ma Vương của Tiên Ma Động Thiên. Vậy mà lại bị một nữ tử chơi đùa, đám người Thi Thiên Tử vô cùng tức giận. Đây vốn là kế hoạch săn giết vô cùng hoàn mỹ, kết quả là ngay từ đầu bọn họ đã thua rồi. Đáng chết, Cổ Thiên Diệt, người phá hủy kế hoạch của chúng ta rồi. Bọn người Thi Thiên Tử gào thét không thôi, phẫn nộ không cách nào hình dung được. Quả thật là ngay từ đầu, bọn họ chỉ tìm riêng Cổ Thiên Diệt. Là Cổ Thiên Diệt đã tiết lộ kế hoạch cho Cơ Thanh Y và mời nàng gia nhập. Cho nên cũng có thể nói là một tay Cổ Thiên Diệt hủy kế hoạch này. Đương nhiên, nói thật, cho dù Cơ Thanh Y có mật báo hay không, kế hoạch này muốn săn giết Quân Tiêu Dao quả thật là có chút ngây thơ. Nhưng cho dù như thế nào, nếu như chỉ là kế hoạch thất bại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua là Quân Tiêu Dao quá mạnh. Mà bây giờ, kế hoạch đã sớm bị tiết lộ bí mật. Quân Tiêu Dao đã sớm biết, đồng thời đã âm thầm bàn bạc với Cơ Thanh Y rồi. Điều này quả thật khiến người khác rất tức giận, không chỉ có thua, mà còn khiến đám người Thi Thiên Tử, Cổ Thiên Diệt giống như trở thành kẻ ngốc. Mẹ nó, giết người còn muốn chu tâm, tại sao chứ, đến tận bây giờ Cổ Thiên Diệt vẫn có chút không tin. Rõ ràng là thể chất của nữ nhân này xứng với hắn ta nhất. Hơn nữa Tiên Ma Động Thiên cũng tác hợp cho hai người bọn họ. Bản thân Cổ Thiên Diệt cũng độc chiếm Cơ Thanh Y, mà bây giờ, Cơ Thanh Y lại muốn giết hắn ta. Cơ Thanh Y, kể từ khi nàng đến Tiên Ma Động Thiên, muốn cái gì có cái đó. Cho dù là tài nguyên gì ta cũng đều sai người đưa cho nàng, thậm chí tiên đạo vật chất, cũng đều nguyện ý phân cho nàng một chút, tại sao nàng còn phản bội ta. Cổ Thiên Diệt gào thét, gân xanh trên trán lộ ra, hắn ta cảm thấy tất cả những chuyện trước mắt thật quá hoang đường, có chút không chân thực. Muốn cái gì có cái đó. Gương mặt dưới khăn che của Cơ Thanh Y hiện ra sự lãnh đạm. Nếu như, ta muốn mạng của ngươi thì sao, ngươi cũng đồng ý cho sao? Cơ Thanh Y thản nhiên nói. Nàng nói cái gì? Ánh mắt Cổ Thiên Diệt đờ đẫn. Chỉ cần luyện hóa thiên ma thể của ngươi, thì ta sẽ có cơ hội trở thành tiên ma đạo thể. Sau đó chấp trưởng tiên ma đồ, tiến thêm một bước, có lẽ sẽ trở thành chúa tể duy nhất sau này của tiên ma động thiên. Lời của Cơ Thanh Y khiến Cổ Thiên Diệt hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng. Hắn ta nghĩ không ra, thanh liên nữ tử mới nhìn qua thì vô dục vô cầu, tĩnh lặng như nước này lại có dã tâm lớn như thế. Vậy mà nàng lại muốn tu luyện thành tiên ma đạo thể, chấp trưởng tiên ma đồ, sau đó trở thành chúa tể tiên ma động thiên. Vậy nàng cũng không cần phải giết ta, chúng ta có thể song tu, hiện giờ nàng thu tay lại vẫn còn kịp. Chương 1917 cơ hội đã mất, thiên ma giải thể đại pháp. Chương 1917 cơ hội đã mất, thiên ma giải thể đại pháp. Trong lòng Cổ Thiên Diệt còn mang một tia hy vọng Cơ Thanh Y có thể quay đầu lại. Cơ Thanh Y nghe vậy, trán hơi nhăn lại, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy sự lạnh lùng và căm ghét. Giống như là đang nhìn một uế vật bẩn thỉu vậy. Cùng ngươi, hai chữ vô cùng đơn giản, tính tổn thương không lớn, nhưng tính nhục nhã lại cực mạnh. Sắc mặt Cổ Thiên Diệt lập tức đỏ lên, huyết áp cũng tăng lên. Lên cơn giận dữ, rõ ràng là tức nổ phổi. Phản ứng này có ý gì vậy? Hắn ta thực sự khiến cho người khác buồn nôn không chịu nổi như vậy sao? Điều này là đòn đả kích chí mạng đối với lòng tôn nghiêm của một nam nhân. Trong thiên hạ này, cho tới hiện giờ người có thể khiến cho Thanh Y hiến thân, mà không ghét, chỉ có một người. Nhưng, chắc chắn không phải là ngươi. Giọng Cơ Thanh Y thản nhiên nói, tiện nhân, người tiện nhân này, hôm nay Cổ Thiên Diệt ta, cho dù phải mất mạng ta cũng nhất định phải giết ngươi. Cổ Thiên Diệt hoàn phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng, tâm trạng sụp đổ. Bị nữ nhân gièm pha, còn khiến hắn ta phẫn nộ hơn cả việc thua trong tay Quân Tiêu Dao. Điều này liên quan đến lòng tự tôn cuối cùng của một nam nhân. Cổ Thiên Diệt toàn thôi động sức mạnh cực hạn của thiên ma thể, ma khí toàn thân bừng bừng, hướng thẳng về phía Cơ Thanh Y. Cho dù phải trả giá như thế nào, hắn ta cũng đều phải giết tiện nhân này. Cơ Thanh Y mặt không đổi sắc, cũng ra tay, thẳng hướng Cổ Thiên Diệt, muốn hoàn toàn tuyệt sát hắn ta. Thiên ma thể, thiên tiên thể, hai đại thể chất, và đụng vào nhau. Hai bên đều ôm tâm thái tuyệt sát đối phương, vì thế đều không chút lưu thủ. Thật đặc sắc, nhưng phía bên chúng ta cũng nên giải quyết một chút rồi. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thi Thiên Tử và Quỷ Thiên Tử. Cảm giác được sức mạnh trên thân Quân Tiêu kia dao bành trướng tới cực điểm. Đám người Thi Thiên Tử biết rằng, đại thế của bọn họ đã mất rồi. Chờ một chút, Quân Tiêu Dao, tạm thời dừng tay, nếu không chúng ta rút lui tại đây được chứ? Chúng ta đảm bảo, sau này sẽ không còn ý đồ gì với ngươi nữa, Minh Thiên Tử vẫn lạc, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết, sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa. Thi Thiên Tử thật sự có chút sợ rồi, sinh lòng thoái ý. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh, mang theo sự đùa cợt, đường đường là địa phủ thiên tử, vậy mà cũng có lúc ngây thơ như vậy. Bị Quân Tiêu Dao làm nhục như vậy, thì thiên tử cũng có chút thẹn quá hóa giận nói. Quân Tiêu Dao, làm việc nên để lại một con đường, ngày sau còn dễ nói chuyện, nếu ngươi ở đây giết ba người chúng ta, chính là kết đại thù với địa phủ, không chết không thôi. À, thì ra trước đó ta và địa phủ không có chút thù hận nào sao? Quân Tiêu Dao cố ý nói, rõ ràng là quá nực cười rồi, ngươi... Thi Thiên Tử tức giận, nói chuyện với Quân Tiêu Dao, quả nhiên sẽ bị tức chết. Kế hoạch săn giết là do chính các ngươi lập ra, hiện giờ cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Trên đầu Quân Tiêu Dao lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh, tay cầm đại la kiếm thai, khí tức bành trướng. Một kiếm hoành ra, hơn 100 đạo pháp tắc quấn quanh lấy kiếm quang, oanh sát ra. Kết quả, tất nhiên là không chút huyền niệm, nhưng một lát sau, Quỷ Thiên Tử lại lần nữa bị Quân Tiêu Dao chém giết. Chỉ còn lại Thi Thiên Tử. Mang trên mặt sự sợ hãi, tuyệt vọng, còn có mơ hồ hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn đã không thực hiện kế hoạch này. Mà đúng lúc này, chiến cuộc ở một bên khác, Cơ Thanh Y cũng chiếm thế thượng phong. Dù sao Cổ Thiên Diệt trước đó đã bị Quân Tiêu Dao đánh trọng thương, về sau lại bị nàng đánh lén. Hiện tại, sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Hơn nữa chiêu thức của Cơ Thanh Y vô cùng độc ác, Cổ Thiên Diệt hiển nhiên là đang gặp nguy hiểm. Một thời khắc nào đó, Cổ Thiên Diệt bỗng nhiên hét dài một tiếng. Tiện nhân, cho dù ta chết, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Giọng nói vừa rơi xuống, mạch máu toàn thân Cổ Thiên Diệt đồng thời nổ tung, thiên ma chi huyết đang thiêu đốt, khí tức của hắn ta chuyển yếu thành mạnh, thực lực của hắn ta vào thời khắc này, quả thật là trong thời gian ngắn mà đạt đến đỉnh phong. Đây là, trong mắt Cơ Thanh Y cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nghĩ đến một chiêu thức cấm kỵ trong thiên ma thể. Không sai, đây chính là thiên ma giải thể đại pháp, chiêu thức cấm kỵ của thiên ma thể. Mặc dù sau khi thi triển ra, ta cũng có thể sẽ chết, nhưng ta chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Miệng Cổ Thiên Diệt đều là máu tươi, lộ ra một nụ cười nhúm máu, nhìn rất dữ tợn đáng sợ. Thiên ma giải thể đại pháp, đây là chiêu thức cấm lị át chủ bài của thiên ma thể. Thiêu đốt thiên ma thể toàn bộ tiềm năng, khiến cho sức mạnh của con người tăng lên rất nhiều. Nhưng sau khi sử dụng, sẽ có tác dụng phụ cực lớn, tạo thành phản phệ, tiềm lực thiên phú bị nghiền ép, tu vi có khả năng dừng bước không tiến. Điều quan trọng nhất chính là, hiện giờ thân thể Cổ Thiên Diệt vốn đang bị trọng thương. Sau khi thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, trên cơ bản giống như dầu hết đèn tắt, cách cái chết không xa. Bất quá, nếu như không thi triển ra, Cổ Thiên Diệt cũng sẽ chết. Hiện tại thi triển ra, mặc dù vẫn sẽ chết, nhưng ít ra có thể kéo Cơ Thanh Y cùng chết, cũng coi là có thể phát tiết mối hận trong lòng. Không giết Cơ Thanh Y, hắn ta chết không nhắm mắt. Cổ Thiên Diệt thi triển ra cấm chiêu, thiên ma giải thể đại pháp. Thực lực của hắn ta cũng nhảy vọt lên tới đỉnh phong. Thậm chí còn mạnh hơn một chút so với thời điểm đối chiến với Quân Tiêu Dao trước đó. Nhưng đây giống như là pháo hoa vậy. Mặc dù vô cùng lộng lẫy, nhưng sau khi qua đi, sẽ chìm vào băng lãnh tĩnh mịch. Hiện giờ Cổ Thiên Diệt chính là pháo hoa cuối cùng. Mặc dù chú định sẽ chết, nhưng bây giờ, hắn ta mạnh đến mức không người nào có thể ngăn được. Phốc phốc, một kích giao thủ, cơ thể Cơ Thanh Y lui ra phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho chiếc khăn che mặt đều nhuộm đỏ. Quả thật là Cơ Thanh Y giấu rất sâu, Nhưng hiện giờ nếu nàng thật sự muốn giết Cổ Thiên Diệt thì sẽ phải trả cái giá rất lớn. Ánh mắt nàng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một chút, phát hiện Quân Tiêu Dao vẫn đang chiến đấu với Thi Thiên Tử. Quân Tiêu Dao chắc chắn có để ý đến động tĩnh của Cổ Thiên Diệt. Hắn cũng không ngờ rằng Thiên Ma Thể lại còn có chiêu thức này, át chủ bài ngọc đá cùng vỡ. Nhưng cũng chỉ là có một tia kinh ngạc thôi, một chiêu này có thể tạo thành tổn thương đối với Cơ Thanh Y, nhưng lại không uy hiếp được hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không lập tức giải quyết Thi Thiên Tử, sau đó đi viện trợ Cơ Thanh Y. Bởi vì hắn muốn thử Cơ Thanh Y một chút, dệt hoa trên gấm rất đơn giản, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khắc sâu, đợi đến khi Cơ Thanh Y bị thương mới ra tay, cũng sẽ khiến nàng càng có thêm trải nghiệm khắc sâu. Vì thế Quân Tiêu Dao cũng không nhanh không chậm chiến đấu với Thi Thiên Tử. Thi Thiên Tử bỗng nhiên liền phát hiện, mình đã có thể đánh tới đánh lui với Quân Tiêu Dao rồi. Chẳng lẽ thực lực của bản thiên tử ta cũng đang tăng lên rồi? Chương 1918 ảo giác của Thi Thiên Tử. Chương 1918 ảo giác của Thi Thiên Tử. Thi Thiên Tử đã lầm tưởng rồi, cho là mình có thể phản sát, mà qua hơn 100 chiêu, mạng che mặt của Cơ Thanh Y đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiện nhân, một chiêu này kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Cổ Thiên Diệt cũng đã nhận ra, thời hạn của Thiên Ma giải thể đại pháp sắp hết. Hắn ta nhất định phải tuyệt sát Cơ Thanh Y. Thiên Ma chi huyết, Cổ Thiên Diệt tế ra cực chiêu, huyết dịch khắp người trực tiếp chảy người mà ra, hắn ta dường như biến thành một hình bóng thiên ma huyết sắc. Sau đó tuyệt sát Cơ Thanh Y, lẽ nào hắn ta thực sự tế ra át chủ bài rồi? Cơ Thanh Y hơi cắn đôi môi, nàng quả thật có thể ngăn trở Cổ Thiên Diệt, nhưng nàng cũng sẽ phải trả cái giá lớn. Ai bảo Cổ Thiên Diệt hiện giờ giống như con chó điên, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tính mệnh. Bởi vì cái gọi là mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không cần mạng. Mà lúc này, thấy thời cơ đã đến lúc, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, một kiếm chém về phía Thi Thiên Tử. Ta có thể phản sát, Thi Thiên Tử hét dài một tiếng, sau đó đầu lâu nổ tung, nguyên thần vẫn diệt. Bên này, ngay khi Cơ Thanh Y chuẩn bị đối kháng. Bỗng nhiên, một cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, lui về phía sau. Đồng thời, một vòng kiếm quang, chém về phía hình bóng thiên ma huyết sắc kia, khiến nó một phân thành hai, tán loạn trong hư không. Quân công tử, Cơ Thanh Y hơi lộ ra vẻ mừng rỡ. Quân Tiêu Dao đã ra tay tương trợ, vậy thì nàng không cần trả cái giá lớn nữa rồi. Quân Tiêu Dao, Cổ Thiên Diệt liếc nhìn lại, thấy Quân Tiêu Dao ôm lấy eo thon Cơ Thanh Y. Mà Cơ Thanh Y cũng không lộ ra chút nào khó chịu, trong mắt thậm chí còn có sự vui mừng. Cổ Thiên Diệt nổ tung, là tức đến mức nổ tung. Hắn ta nỗ lực nhiều như vậy, mà ngay cả tay của Cơ Thanh Y cũng chưa từng chạm qua. Mà Quân Tiêu Dao trực tiếp ôm eo của nàng, Cơ Thanh Y lại không hề tỏ ra phản cảm hay khó chịu. Tiện nhân, người tiện nhân này, Cổ Thiên Diệt hét lên giận dữ, nổi trận lôi đình. Ồn ào qua, đại la kiếm thai của Quân Tiêu Dao một kiếm chém tới, kiếm mang cuồn cuộn, như ngân hà trói lọi, cộng thêm hơn 100 pháp tắc, chia cắt thiên địa. Thân hình Cổ Thiên Diệt một phân thành hai, nguyên thần bị tiêu diệt. Xếp hạng thứ ba trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, đại ma vương Cổ Thiên Diệt, vẫn lạc. Đến lúc này mới hết ồn ào. Tam thiên tử địa phủ cũng đồng thời vẫn lạc, không ai sống sót. Đa tạ Quân công tử xuất thủ tương trợ, Cơ Thanh Y thành tâm nói, mặc dù lòng dạ nàng vẫn luôn rất sâu, nhưng vẫn có thể thấy được sự chân thành giờ khắc này. Thật ra xem như ta xen vào việc của người khác đi, không có ta, nàng cũng có thể một mình giải quyết Cổ Thiên Diệt. Quân Tiêu Dao nói, nếu như vậy, Thanh Y cũng phải trả giá đắt. Hiện tại, cuối cùng Thanh Y cũng hiểu rõ, tại sao Khương Thanh Y, Khương Lạc Ly lại đều mê luyến ngươi như vậy. Cơ Thanh Y nói, tại sao? Quân Tiêu Dao nói, loại cảm giác được người khác bảo vệ quả thật là không tệ. Cơ Thanh Y nói, ha ha. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cười một tiếng. Quân công tử cười cái gì? Cơ Thanh Y hỏi, nàng cũng không phải một nữ tử cam tâm được người khác bảo vệ. Hơn nữa, nói thật, ai mà bảo vệ nàng, nói không chừng nàng còn đâm sau lưng người đó một đao. Quý đạo nhất, Cổ Thiên Diệt, đều không phải là như thế sao? Ai làm sứ giả bảo vệ nàng, thật đúng là gặp vận rủi lớn. Quân Tiêu Dao trêu chọc nói, nghe đến đó, dù là tâm tư thâm trầm như Cơ Thanh Y, cũng có chút lúng túng. Nàng mở miệng nói, Quân công tử không giống với bọn họ, Thanh Y sao dám có ác ý với người. Thật không, khi đó chẳng phải nàng thật sự muốn cùng Cổ Thiên Diệt trấn áp ta sao? Về sau, nàng phát hiện ra thực lực của ta, hoàn toàn mạnh hơn quá nhiều so với tưởng tượng của nàng, vì thế mới hợp tác với ta theo kế hoạch cũ. Những lời của Quân Tiêu Dao chứa cả ẩn ý. Khi đó, Cơ Thanh Y hợp tác với Cổ Thiên Diệt, dùng tiên ma đồ lạc ấn chấn áp hắn, nhưng không giữ lại chút gì cả. Đó có lẽ là một loại thăm dò thực lực thực sự của Quân Tiêu Dao rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Quân công tử, thì ra trong mắt công tử, Thanh Y lại là một nữ tử bụng đầy toan tính như vậy sao? Giọng nói Cơ Thanh Y bộc lộ chút ủy khuất, nói. Cũng gần giống như vậy, nhưng không quan trọng, dựa vào sự thông minh của nàng, hẳn là sẽ rõ ai có thể tính toán, ai không thể tính toán. Quân Tiêu Dao nói, Thanh Y tất nhiên là hiểu rõ, chỉ là, quân công tử có thể buông Thanh Y ra trước được không? Quân Tiêu Dao lúc này mới kịp phản ứng, tay của hắn vẫn còn ôm eo Cơ Thanh Y. Eo Cơ Thanh Y cực nhỏ hơn nữa cũng rất mềm mại, không thua kém gì nữ tử xa tộc. Độ uốn lượn cũng không tệ, có thể làm rất nhiều động tác có độ khó cao. Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra, Cơ Thanh Y mượn nhờ tiên ma đồ lạc ấn rách nát, chấn nhập thân thể tàn phế cổ thiên diệt vào trong đó luyện hóa. Cuối cùng, tinh luyện thành từng đoàn tinh thuần thiên ma chi huyết. Tiên cùng ma kết hợp, mới có thể bồi dưỡng tiên ma đạo thể. Nhưng Cơ Thanh Y tự nhiên không có khả năng luyện hóa tại chỗ, mà là thu thập lại, sau này chậm rãi tu luyện. Sau khi tu chỉnh, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị xuất phát lần nữa. Đã tốn không ít thời gian ở chỗ này rồi. Mặc dù đã giải quyết Tam Thiên Tử Địa Phủ và Cổ Thiên Diệt, nhưng hiện giờ hắn còn cần đi tìm tiên đạo vật chất. Cơ Thanh Y đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, gỡ mạng che mặt nhuốm máu trên mặt xuống. Lập tức lộ ra một dung nhan khiến cho trời đất cũng phải ảm đạm lu mờ. Khuôn mặt như trăng sáng, lông mày như núi xa, đôi mắt trong như nước mùa thu, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ và hài hòa. Duy chỉ có một nơi không hài hòa, chính là trên gương mặt xinh đẹp kia có một vết sẹo. Đó là lúc lịch luyện ở biên hoang, Quân Tiêu Dao dùng thân phận dị vực hỗn độn thể, mượn nhờ sức mạnh và quy tắc hỗn độn, lưu lại một vết tích trên mặt nàng. Để dạy dỗ nàng một chút, để nàng không làm loại nữa. Mà vết tích này, chỉ có một mình Quân Tiêu Dao có thể xóa đi. Chương 1919 siêu cấp tiên khanh. Chương 1919 siêu cấp tiên khanh. Quân công tử, phải chăng bây giờ công tử có thể giúp Thanh Y xóa vết sẹo trên mặt đi được rồi? Cơ Thanh Y nói, nàng không nói, Quân Tiêu Dao cũng suýt chút nữa quên mất việc này. Khi đó, lịch luyện tại biên hoang, hắn là dị vực hỗn độn thể, còn nhờ vào đó để chỉnh đốn Cơ Thanh Y. Đây cũng là dấu tích mà ta lưu lại cho nàng, xóa đi, có lợi gì cho ta không? Quân Tiêu Dao nói, Cơ Thanh Y nói, Thanh Y có thể nói cho công tử, ở nơi sâu hơn trong vùng đất Quy Khư, còn có một tiên khanh siêu cấp khác. Ở trong đó, có thể sẽ xuất hiện tiên mạch đặc biệt vượt qua quả nhất đẳng tiên mạch. Hiện giờ đã có rất nhiều thiên kiêu hội tụ ở đó, nếu quân công tử còn không đến thì sẽ bị chậm đấy. Tiên mạch đặc biệt, Quân Tiêu Dao cảm thấy có chút hứng thú. Nhất đẳng tiên mạch, dài nghìn dặm, còn tiên mạch đặc biệt, dài chừng vạn dặm trở lên, có thể tế luyện ra càng nhiều tiên đạo vật chất. Tin tức này, coi như là lễ vật cảm tạ quân công tử. Cơ Thanh Y khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, đa tạ. Cơ Thanh Y đã làm đến mức này, Quân Tiêu Dao cũng không làm khó nàng nữa. Hắn giơ tay lên, vất qua hai gò má Cơ Thanh Y. Vết tích ở trên mặt nàng, lập tức biến mất. Cơ Thanh Y khôi phục dung nhan hoàn mỹ. Nàng lại cầm lên một mảng che mặt trắng nõn, che trên mặt. Che đi vẻ đẹp tuyệt sắc đó. Vẻ đẹp như vậy mà lại khó có người được nhìn thấy, thật đáng tiếc. Quân Tiêu Dao chật chật miệng nói. Sóng mắt Cơ Thanh Y lưu chuyển nói, vậy chẳng phải là càng tốt sao, quân công tử có thể độc thưởng rồi. Lời này giống như có chút ý đồ bên trong vậy. Quân Tiêu Dao nói sang chuyện khác, nàng không đến tiên khanh siêu cấp đó sao? Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu nói, Thanh Y không đi được, nếu như ta xuất hiện cùng với quân công tử, vậy thì cái chết của Cổ Thiên Diệt, chúng ta lập tức sẽ bị hoài nghi. Không thể không nói, Cơ Thanh Y suy nghĩ rất chu đáo. Tâm tư của nàng quả thật rất kín đáo, mặc dù cuối cùng vẫn là ta phải đến chịu trận. Quân Tiêu Dao nói, cái chết của Cổ Thiên Diệt chắc chắn sẽ tính vào đầu hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, nợ nhiều không lo. Vậy thì làm phiền quân công tử rồi, ngoài ra còn có Trường Sinh Thiên Nữ kia. Cơ Thanh Y nhìn thoáng qua Trường Sinh Thiên Nữ ở nơi xa xa. Nàng đã thấy toàn bộ quá trình, yên tâm, cô ta không ra khỏi vùng đất Quy Khư được đâu. Quân Tiêu Dao cười cười, ngữ khí bình thản, lại sự lạnh lùng khó hiểu. Cơ Thanh Y cũng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao một chút. Là kẻ địch của quân công tử thật đúng là bi thảm, hy vọng sai này, còn cơ hội có thể có hợp tác với quân công tử. Cơ Thanh Y cáo biệt, chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi của Cơ Thanh Y, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề. Đúng rồi, Thanh Y cô nương, trước kia nàng từng nói, người có thể khiến nàng hiến thân mà không hề ghét bỏ, không phải là nói quân mỗ ta chứ. Nghe thấy lời này, bước chân vội vã của Cơ Thanh Y dừng lại. Một lát sau, nàng ngoái nhìn cười một tiếng, vô cùng quyến rũ. Trời đất đều không còn chút màu sắc nào. Công tử đoán xem, Quân Tiêu Dao hơi sững sờ. Đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nữ tử lòng tràn đầy tính toán, lộ ra nụ cười đơn thuần ngây thơ giống như đứa trẻ. chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy sự thuần khiết này sao? Khi Quân Tiêu Dao lấy lại tinh thần, Cơ Thanh Y đã đi xa. Không dây dưa dài dòng, cũng không có chút nào lưu luyến. Thật sự là một nữ tử thú vị, thật ra ta rất hiếu kỳ, nàng có thể dựa vào bản thân mà đi xa tới đâu. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, sau đó, hắn cũng chuẩn bị tiến về tiên khanh siêu cấp mà Cơ Thanh Y nói. Dù sao tiên mạch đặc biệt để luyện ra tiên đạo vật chất hẳn là sẽ không ít. Quân Tiêu Dao đưa tay, dùng pháp tắc thần liên kéo Trường Sinh Thiên Nữ tới. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ, thất thanh nói, không ngờ nữ tử của tiên ma động tiên cũng là người của ngươi, ngươi tính toán thật quá thâm sâu. Trường Sinh Thiên Nữ không ngờ rằng sẽ có kết quả này. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao rơi vào bẫy, nàng ta còn cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Quân Tiêu Dao gặp xui xẻo rồi. Nói không chừng còn chưa tới lượt Trường Sinh Đế Tử ra tay, Quân Tiêu Dao sẽ phải nghỉ chơi. Ai có thể ngờ rằng lại có sóng lớn nghịch chuyển như vậy. Đối với Quân Tiêu Dao, Trường Sinh Thiên Nữ quả thật hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Cảm thấy bất ngờ sao, điều bất ngờ hơn còn ở phía sau. Quân Tiêu Dao đùa cợt nói, đả kích chí mạng nhất đối với một người, chính là để người đó nhìn thấy hy vọng, sau đó lại tự tay hủy hoại hy vọng đó. Hy vọng duy nhất hiện giờ của Trường Sinh Thiên Nữ chính là Trường Sinh Đế Tử kia. Không, cho dù thủ đoạn của ngươi có nhiều thế nào chăng nữa, đế tử đại nhân cũng có thể đối phó với ngươi, huynh ấy là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Cửu Thiên. Trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ vẫn ôm lấy tín niệm như cũ. Người đứng đầu, Quân Tiêu Dao cười, có ta ở đây, cái danh này, hắn không đảm đương nổi. Quân Tiêu Dao nắm lấy pháp tắc thần liên, kéo Trường Sinh Thiên Nữ, rời khỏi tiên khanh này, tiếp tục thâm nhập nơi sâu vùng đất Quy Khư. Đến tận giờ, thiên kiêu tiến vào vùng đất Quy Khư, đã thiếu hơn một phân nửa. Đa số bọn họ đều chết trong các loại quỷ dị rồi. Các thiên kiêu còn lại, cơ hồ đều là tinh anh các cấm khu lớn. Bọn họ mới có thể thực sự tiến vào chỗ sâu trong vùng đất Quy Khư. Một tin tức truyền ra, lại khiến một vài thiên kiêu ánh mắt phát sáng. Đó chính là, chỗ sâu trong vùng đất Quy Khư, xuất hiện tiên khanh siêu cấp. Đó là một tiên khanh vô cùng to lớn, ước chừng mấy chục vạn dặm. Trong đó có thể ẩn chứa tiên mạch đặc biệt còn hơn cả nhất đẳng tiên mạch. Dùng nó để luyện ra tiên đạo vật chất, tuyệt đối kinh người, còn tốt hơn nhất đẳng tiên mạch rất nhiều lần. Vì thế những thiên kiêu còn lại cũng đều bắt đầu hội tụ về phía tiên khanh siêu cấp đó. Chắc hẳn đến lúc đó sẽ có một phen tranh phong cực kỳ kịch liệt. Quân Tiêu Dao cũng tiến về phía đó, thỉnh thoảng hắn cũng có thể chạm trán với một vài kiêu tử Cửu Thiên. Đồng thời cũng thể hiện sự chân thành quan tâm và ân cần thăm hỏi. Những kiêu tử Cửu Thiên kia đến cuối cùng đều phải khóc lóc giao tiên mạch trong tay cho Quân Tiêu Dao. Đợi sau khi Quân Tiêu Dao đi xa, bọn họ mới khóc tang, mẹ kiếp, thần tử quân gia gì chứ, tốt xấu gì cũng để lại cho bọn ta một chút chứ, sao hẹ còn phải chừa chút dễ chứ. Chương 1920 nỗi sợ hãi của ba huynh đệ Luân Hồi Hải. Chương 1920 nỗi sợ hãi của ba huynh đệ Luân Hồi Hải. Bên này, Quân Tiêu Dao kiểm kê thu hoạch, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Không tệ, quả nhiên là thủ đoạn nhanh nhất, hừ, thần tử quân gia mà lại có thể vô sỉ như vậy. Ở phía sau Trường Sinh Thiên Nữ lạnh lùng nói, Quân Tiêu Dao cũng không để ý, không cần thiết phải bực bội với một kẻ chắc chắn phải chết. Ngươi biết cái gì, ta đây là lấy đức phục người, ngươi không thấy được trên mặt bọn họ đều mang theo cảm kích đến mức thút thít sao. Trường Sinh Thiên Nữ cũng phải bó tay rồi, không ngờ rằng Quân Tiêu Dao cao cao tại thượng, bình thường luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm. Mà lại có tế bào hài hước như vậy, lúc này, phía trước lại xuất hiện ba bóng người. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng nói, không ngờ rằng có thể gặp được người quen cũ. Không sai, ba bóng người kia chính là ba vị thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Huyền Di, Huyền Cách, Huyền Mạc, mặc dù đám người tiến vào vùng đất Quy Khư đều là ngẫu nhiên đến. Nhưng ba huynh đệ bọn họ, tâm ý tương thông, vì thế đã rất nhanh chóng tụ hợp cùng nhau. Đại ca, chờ đến khi có thể tìm thấy tiên mạch đặc biệt ở tiên khanh siêu cấp kia, vậy thì có thể để luyện ra tiên đạo vật chất đủ để ba huynh đệ chúng ta tu luyện rồi. Đúng vậy, mặc dù bây giờ chúng ta siêu tập được không ít tiên mạch, nhưng vẫn còn kém hơn so với tiên mạch đặc biệt. Huyền Cách và Huyền Mạc nói, đó là điều đương nhiên. Huyền Di khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Chư vị, lâu rồi không gặp, ta vô cùng nhớ các vị. Nghe thấy giọng nói này, ba huynh đệ xù lông theo bản năng, cảm thấy một trận rùng mình, hàn khí tuôn thẳng ra cổ họng. Ngươi đừng tới đây, chạy mau, không chần chờ chút nào, ba huynh đệ bộ pháp vô cùng đều nhịp. Ai có thể nghĩ tới, ba vị đại thiếu chủ Luân Hồi Hải danh chấn Cửu Thiên này. Sau khi nghe thấy giọng Quân Tiêu Dao thì lại lập tức phát chân lên cổ phi nước đại, không hề quay đầu lại. Khiến Quân Tiêu Dao cũng phải bó tay, hắn quay đầu nhìn Trường Sinh Thiên Nữ một chút, nghi ngờ nói, bản công tử là ma quỷ sao, đáng sợ như thế sao? Trường Sinh Thiên Nữ nghe vậy, trên gương mặt tràn đầy uế vật cùng vết máu, khóc không ra nước mắt. Ngươi có phải ác ma hay không, trong lòng ngươi còn không rõ sao? Trường Sinh Thiên Nữ muốn mở miệng mắng to, nàng ta chưa từng gặp qua người nào quỷ dị giống như Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, cho dù ba huynh đệ luân hồi hải chạy thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Quân Tiêu Dao. Chỉ qua thời gian mấy nhịp thở, Quân Tiêu Dao xuất hiện trước mặt ba huynh đệ bọn họ. Khi nhìn thấy Trường Sinh Thiên Nữ bị Quân Tiêu Dao dắt chật vật như chó ở phía sau, sắc mặt ba huynh đệ đại biến, trắng bệch và run rẩy. Đây chính là Trường Sinh Thiên Nữ a, đệ nhất mỹ nhân của Cửu Thiên, tồn tại xếp thứ tư trong Long Phượng bảng. Hiện giờ thành dáng vẻ gì rồi? Một bà điên dơ bẩn không ai chịu nổi. Lần này, ba huynh đệ càng run lẩy bẩy hơn. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao đã dùng thủ đoạn ma quỷ gì, tra tấn Trường Sinh Thiên Nữ thành cái dạng này? Quân Tiêu Dao, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Mạc nói năng không lưu loát, dù sao hắn ta không chỉ một lần trải qua sự đánh đập của Quân Tiêu Dao. Người này nhìn vẻ ngoài như là trích tiên nhưng thực ra thủ đoạn còn hung ác hơn cả những người khác. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao, nếu ngươi thực sự dám làm gì chúng ta, Luân Hồi Hải sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Cách cũng miệng cọp gan thỏ, run giọng nói, nếu như Quân Tiêu Dao thật sự giết bọn họ trong vùng đất quy khư vậy thì bọn họ có oan cũng không thể tố với ai. Quân Tiêu Dao, nếu ngươi thực sự dám động thủ, chúng ta liền cá chết lưới rách. Huyền Di thân là đại thiếu chủ, cũng có chút can đảm. Chỉ là giờ phút này, trong lồng ngực gã cũng đang đánh trống thình thịch. Dù sao nếu có thể sống, thì không ai đi tìm cái chết cả. Các ngươi đang nói gì vậy, bản công tử ghét nhất chém chém giết giết. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, thậm chí còn có cảm giác gần gũi và thân thiết. Trên trán ba huynh đệ chậm rãi hiện ra một dấu hỏi. Quân Tiêu Dao chán ghét chém chém giết giết sao? Mẹ kiếp, thiên kiêu trên Cửu Thiên Long Phượng bảng, bị ngươi đánh mấy lần rồi? Thú quật tứ tiểu vương, ba kẻ bị ngươi trấn áp. Ba huynh đệ chúng ta, bị ngươi một quyền ngược thảm. Như vậy mà còn gọi là chán ghét chém chém giết giết. Quân Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Sắc mặt Huyền Di âm tình bất định, Quân Tiêu Dao cũng lười nói thêm điều gì, nói thẳng, ba huynh đệ các ngươi nhiều người như vậy, chắc hẳn hiện giờ cũng sưu tập được không ít tiên mạch. Thứ đồ tốt này, rất dễ khiến người khác nhớ thương, giao cho Quân Mỗ, ta giữ thay các ngươi, ta sẽ chịu rủi ro thay các ngươi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ba huynh đệ Huyền Di, huyết áp thẳng tắp lên cao. Khá lắm, thì ra là muốn làm thổ phỉ, hết lần này tới lần khác còn nói đường hoàng như thế. Quân Tiêu Dao, ngươi quá đáng rồi đấy. Sắc mặt Huyền Di đỏ bừng, bọn họ tiến vào vùng đất quy khư, chính là vì tìm chân quý tiên đạo vật chất. Đây chính là bảo vật tốt nhất để tăng tu luyện, nếu như bọn họ không có tiên đạo vật chất, thì sẽ thụt lùi so với người khác. Nhìn thấy phản ứng của ba huynh đệ, Quân Tiêu Dao không nói gì, xuất ra đại la kiếm thai, vừa nhặt móng tay, vừa nói, không phải các ngươi coi lòng tốt của Quân Mỗ thành lòng lang dạ thú rồi chứ. Ba người Huyền Di, lập tức á khẩu không trả lời được. Còn có thể thế nào chứ? Đánh thì không đánh lại được, thì phải yếp nhận hiện thực chứ sao? Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể giao ra tất cả tiên mạch. Bọn hắn cũng không dám giấu đi, nếu như bị Quân Tiêu Dao phát hiện. Vậy có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Nhìn thấy từng sợi tiên mạch kia, hai mắt Quân Tiêu Dao tỏa sáng. Trong đó lại còn có tiên mạch hạng nhất, có thể nói, những tiên mạch này đã có thể đề luyện ra rất nhiều tiên đạo vật chất. Chương 1921 ba huynh đệ đáng thương. Chương 1921 ba huynh đệ đáng thương. Chỉ có thể nói, càng nhiều người thì tốc độ sưu tập tiên mạch càng nhanh. Ba huynh đệ nhìn thấy Quân Tiêu Dao thu hồi tiên mạch, đều khóc không ra nước mắt. Đây chính là thành quả mà bọn họ vất vả tìm kiếm được, kết quả lại thành nước chảy về biển đông, mất hết rồi. Sau khi Quân Tiêu Dao thu hồi tiên mạch, nhìn về phía ba người nói. Nhìn dáng vẻ của các ngươi, chắc hẳn là cũng đang đi về phía tiên khanh siêu cấp. Ba huynh đệ nhẹ gật đầu, Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, vậy rất tốt, đi theo ta, nhiệm vụ đào mỏ giao cho các ngươi. Cái gì, Quân Tiêu Dao ngươi? Sắc mặt ba huynh đệ đều đỏ bừng lên, bọn họ đường đường là tam đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Bây giờ lại bị Quân Tiêu Dao xem như thợ mỏ rồi. Còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Không muốn sao, Quân Tiêu Dao khẽ híp mắt, không, không phải, đám người Huyền Di đành phải nuốt xuống cơn giận này. Hắn ta tin rằng, những thiên kiêu hàng đầu Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Cổ Thiên Diệt chắc chắn cũng tiến về tiên khanh siêu cấp. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có thể trấn áp Quân Tiêu Dao. Về phần giết chết Quân Tiêu Dao, bọn quả thật không nghĩ ra, ai có thể làm được chuyện này. Sợ là ngay cả Trường Sinh Đế Tử cũng không nhất định làm được. Chỉ là bọn họ không biết, Cổ Thiên Diệt kia sớm đã vẫn lạc trong tay Quân Tiêu Dao rồi. Sau đó, Quân Tiêu Dao mang theo Trường Sinh Thiên Nữ, ba huynh đệ Luân Hồi Hải, tiến về Tiên Khanh siêu cấp. Vùng đất Quy Khư, phạm vi cực lớn, trên cơ bản có thể so với một khối đại lục, mà tại chỗ sâu vùng đất Quy Khư cũng có một vài tiên khanh. Trên cơ bản, phần lớn tiên mạch đều được khai quật ra từ trong tiên khanh. Mà bây giờ, thu hút người nhất chính là tiên khanh siêu cấp phạm vi chừng mấy chục vạn dặm nằm ở chỗ sâu trong vùng đất Quy Khư. Trong đó có thể sẽ có hạng nhất tiên mạch, có thể đủ để luyện ra lượng lớn tiên đạo vật chất. Vì thế thiên kiêu còn sót lại trong vùng đất Quy Khư đều hội tụ về phía tiên khanh siêu cấp. Chỗ sâu vùng đất Quy Khư, mây khói bao phủ, đưa mắt nhìn lại, tiên khanh siêu cấp kia không thể nhìn thấy phần cuối. Bên ngoài tiên khanh là một vùng đất vô cùng hoang lương. Còn bên trong tiên khanh lại muôn hồng nghìn tía, có lão dược sinh trưởng, hoa cỏ hương thơm. Đây chính là dấu hiện có cất dấu tiên mạch, khí tức tiên mạch tản mát ra, nuôi dưỡng những linh dược kỳ hoa này. Mà bây giờ, cũng có rất nhiều thiên kiêu xuất hiện ở nơi đây. Xem ra đây chính là tiên khanh lớn nhất trong vùng đất Quy Khư. Ở phía đông tiên khanh siêu cấp xuất hiện một nam một nữ. Rõ ràng là hai huynh muội Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc. Không biết Quân công tử hiện giờ đến đâu rồi? Đôi mắt đẹp của Côn Linh Ngọc chuyển động nói. Sao vậy, muội động tâm rồi sao? Không sao cả, vì huynh có thể nói giúp muội. Côn Hư Tử trêu ghẹo nói. Ca ca, huynh nói gì vậy? Muội chẳng qua là muốn bái Quân công tử làm thầy thôi. Côn Linh Ngọc đỏ mặt nói. Nàng thật sự muốn làm đồ đệ của Quân Tiêu Dao, tuyệt đối không có ý khác. Càng không thể có suy nghĩ kỵ sư diệt tổ. Thời gian dần trôi qua, những kiêu tử còn lại của Cửu Thiên cũng dần dần hội tụ đến nơi đây. Mặc dù thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu, xung đột, nhưng trên tổng thể vẫn tương đối hài hòa, mỗi người tự chiếm lấy một khu vực cho riêng mình. Dù sao cho đến bây giờ, cũng không ai có thực lực chiếm cứ toàn bộ tiên khanh. Mà đúng lúc này, một vòng kiếm quang từ phía chân trời lướt đến. Một bóng người áo đen, độ không mà tới, chính là Diệp Cô Thần. Là vị truyền nhân của kiếm chủng, nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, một vài kiêu tử Cửu Thiên đứng xung quanh, trong mắt đều lộ ra sự cảnh giác. Thực lực của Diệp Cô Thần đã được chứng minh khi ở Luân Hồi Hải. Quân huynh còn chưa tới sao, đã như vậy thì cũng không thể để cho người khác lấy hết cơ duyên ở tiên khanh này được. Ánh mắt Diệp Cô Thần lấp lóe, hắn biết, Quân Tiêu Dao nắm giữ một quân đế đỉnh lớn như vậy, hẳn là rất cần tiên đạo vật chất. Người đầu tiên mà Diệp Cô Thần nghĩ tới, không phải mình, mà là Quân Tiêu Dao. Đã xác định là tri kỷ, vậy thì chắc chắn sẽ suy nghĩ cho đối phương. Quân Tiêu Dao đồng ý cùng hắn đối mặt với Luân Hồi Hải. Hắn cũng đồng ý giúp Quân Tiêu Dao thu hoạch cơ duyên. Đúng lúc này, một thiếu niên mắt đen tóc đen đạp không đến, những nơi mà gã đi qua, tất cả mọi thứ đều như bị nuốt chửng không còn lại gì. Rõ ràng là Thao Vương. Thao Vương vừa xuất hiện, đã nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Quân Tiêu Dao không ở đây, người bên cạnh Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ là đối tượng đầu tiên bị nhằm vào. Về phần Côn Hư Tử, sự uy hiếp của hắn ta không lớn như Diệp Cô Thần, vì thế xếp hắn ta ở phía sau. Lần này hơi rắc rối rồi, sắc mặt Côn Hư Tử có một tia ngưng trọng, tất cả các người mau cút đi, nơi đây, ta muốn. Thao Vương, nhìn bề ngoài là một thiếu niên với đôi con ngươi đen như mực không có tròng trắng, tựa như hai cái lỗ đen khiếp người. Ngữ khí của hắn ta cũng rất bá đạo, trực tiếp kêu tất cả mọi người đều cút đi. Dù sao cũng là người xếp hạng hai trên Cửu Thiên Long Phượng bảng. Đứng đầu thú quật tứ tiểu vương, có tính cách bá đạo, cũng rất bình thường. Mặc dù kiêu tử Cửu Thiên có mặt ở đây trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Uy thế Thao Vương quá mạnh, bản thân hắn ta giống như là một tinh vực hắc ám, thôn vệ hết mọi tồn tại phản kháng lại hắn. Mà Diệp Cô Thần, trong mắt lại không có ý sợ hãi. Nằm mơ, hai chữ vô cùng đơn giản, thể hiện thái độ cường ngạnh của Diệp Cô Thần. Ồ, ánh mắt Thao Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Xem ra ở bên cạnh Quân Tiêu Dao lâu rồi, sự tự tin của ngươi cũng lớn hơn rồi. Kiếm chủng các ngươi, trước đó đã xuất hiện một kẻ ngỗ nghịch rồi, hiện giờ ngươi muốn nối gót hắn sao? Thao Vương không có một chút hảo cảm nào đối với kiếm chủng. Độc Cô Kiếm Thần của kiếm chủng đã từng đả thương vô thượng cấm kỵ thú quật của bọn họ. Bớt nói nhiều lời, mọi việc hãy dùng kiếm để phân định. Diệp Cô Thần không phải là người nói nhiều, cầm cầu bại kiếm trong tay, tóc đen bay lên, kiếm khí lạnh thấu xương. Khá lắm. Dám trực tiếp khiêu chiến với Thao Vương hạng 2 Long Phượng Bảng. Chương 1922 Trường Sinh Đế Tử xuất hiện. Chương 1922 Trường Sinh Đế Tử xuất hiện. Nhìn thấy hai người cây kim so với lúa mì, một vài kiêu tử Cửu Thiên đứng chung quanh đều phải hít sâu một hơi. Thực lực của Thao Vương gần với vị Trường Sinh Đế Tử kia. Mặc dù trước đó ở Luân Hồi Hải, Diệp Cô Thần đã từng thể hiện thực lực của mình, nhưng tối đa cũng chỉ có thể chen vào vị trí thứ 5 trong Long Phượng bảng mà thôi. Đương nhiên, người ngoài cũng không biết được tốc độ tu luyện của Diệp Cô Thần rốt cục nhanh đến cỡ nào. Đặc biệt là sau khi khai quật ra sức mạnh của Độc Cô Kiếm Thần. Ngay khi bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Nơi đây, thật sự là náo nhiệt a. Giọng nói này bình tĩnh ôn hòa, khiến cho người khác có cảm giác như gió mùa xuân. Nhưng nghe thấy giọng nói này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Vị kia đến rồi, Viễn Không, phù văn vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một dáng người thon dài, tay cầm kim đăng, giống như là một thần nhân khoan thai cất bước đi tới. Không phải Trường Sinh Đế Tử thì là ai nữa? Trường Sinh Đế Tử đến rồi, thiên kiêu ở đây đều nhịn không được hô lên, ngẩng đầu nhìn bóng người kia. Khác với Thao Vương mang đến cho người khác cảm giác e ngại, sợ hãi, khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi. Nhưng Trường Sinh Đế Tử và Trường Sinh Thiên Nữ, bình thường tính tình bình thản, thong dong bình tĩnh, có một loại khí chất của lãnh tụ. Cộng thêm thực lực vẫn luôn chiếm cứ vị trí đầu bảng trên Cửu Thiên Long Phượng bảng. Vì thế, hiện giờ uy vọng của Trường Sinh Đế ở Cửu Thiên vẫn rất lớn. Cũng được rất nhiều người kính ngưỡng, có chút giống với Đế Hạo Thiên ngã xuống thần đàn trước đó. Nhưng cũng vẫn có sự khác biệt với Đế Hạo Thiên đã ngã xuống thần đàn trước đó. Hiện giờ Trường Sinh Đế Tử vẫn giống như mặt trời ban trưa, giữ vững thân phận địa vị siêu nhiên. Rất nhiều kiêu tử Cửu Thiên, thậm chí còn cho rằng Trường Sinh Đế Tử là người duy nhất có thể ngăn chặn uy thế của Quân Tiêu Dao. Nếu Trường Sinh Đế Tử cũng không giữ được sự tôn nghiêm cho Cửu Thiên, vậy thì toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Cửu Thiên sẽ thực sự bị một mình Quân Tiêu Dao đè bẹp. Đây là viễn cảnh mà kiêu tử Cửu Thiên đều không muốn nhìn thấy. Trường Sinh Đế Tử, nhìn thấy Trường Sinh Đế Tử đến đây, ánh mắt Thao Vương cũng ngưng trọng. Mặc dù hắn ta rất bá đạo, nhưng đối mặt với Trường Sinh Đế Tử, vẫn là biết được phân tắc. Hơn nữa Trường Sinh Đảo và Thú Quật đều thuộc về cấm khu phái Thanh Tẩy. Vì thế giữa Thao Vương và Trường Sinh Đế Tử, ngoại trừ tranh đoạt vị trí đầu bảng ra, cũng không có gì mâu thuẫn. Thao Vương mặc dù bá đạo, nhưng hiển nhiên không thể đuổi Trường Sinh Đế Tử đi. Trường Sinh Đế Tử cũng nhìn về phía Diệp Cô Thần. Kiếm Trùng quả nhiên là một nhân vật thú vị, mặc dù hắn ta có vẻ thong dong cao cao tại thượng. Nhưng Diệp Cô Thần cũng có thể mang đến cho hắn ta cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Mặc dù chỉ có một chút thôi, nhưng cũng khiến cho Trường Sinh Đế Tử có chút kinh ngạc. Dù sao Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao đều là thiên kiêu đến từ tiên vực. Trong môi trường khác nhau, theo lý thuyết thiên kiêu tiên vực hẳn là sẽ yếu hơn kiêu tử Cửu Thiên. Diệp Cô Thần lại có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí dám đối chọi gay gắt với Thao Vương. Đây chắc chắn cũng là một tai họa ngầm. Thế nào, người cũng muốn ra tay sao? Diệp Mỗ cũng không ngại, lấy một địch hai. Cầu bại kiếm trong tay Diệp Cô Thần chấn động. Cho dù đối mặt với hai người Trường Sinh Đế Tử và Thao Vương, hắn vẫn không lui nửa bước. Ta khinh, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở bên cạnh Quân Tiêu Dao lâu quá nên cả đám đều điên cuồng giống như hắn sao. Nhìn thấy thái độ của Diệp Cô Thần, một đám kiêu tử Cửu Thiên đứng chung quanh đều vô cùng xấu hổ. Đây chính là tồn tại đứng đầu và thứ hai trên Cửu Thiên Long Phượng bảng A. Nghe thấy lời Diệp Cô Thần, Trường Sinh Đế Tử chỉ cười cười. A, quả nhiên, kiếm chủng các ngươi, toàn sinh ra hạng người mang ý đồ phản loạn. Năm đó Độc Cô Kiếm Thần đã như vậy, người bây giờ cũng như vậy. Nhưng mạnh như Độc Cô Kiếm Thần, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bi thảm, huống chi là ngươi. Thiên mệnh không ở phe kiếm chủng ngươi, mà ở phe Trường Sinh Đảo bọn ta. Lời nói của Trường Sinh Đế Tử vô cùng vang vọng, vị kia của Trường Sinh Đảo bọn họ chính là người đứng đầu trong các chủ tể. Cũng chính bởi vì có sự tồn tại của vị kia, bọn hắn Trường Sinh Đảo bọn họ mới có thể giữ vững vị trí đầu trong thập đại cấm khu. Độc Cô Kiếm Thần thân là kẻ phản kháng, tất nhiên sẽ không được bọn họ chào đón. Vì thế Trường Sinh Đế Tử cũng không có cảm tình gì với Kiếm Chủng và Diệp Cô Thần. Mà Diệp Cô Thần cũng là như vậy, người ngồi ở chỗ cao, khi rơi xuống sẽ càng thê thảm hơn. Trong mắt Diệp Cô Thần hiện lên sự sắc bén, cho dù lấy một địch hai, hắn cũng không cho phép Trường Sinh Đế Tử khinh miệt Độc Cô Kiếm Thần như vậy. Đó là một anh hùng hiếm có trong ngàn vạn người. Bầu không khí ở đây giống như là thuốc nổ, chỉ cần một cái hỏa tinh là có thể phát nổ. Ai, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy loại cục diện này, Côn Hư Tử cũng bất đắc dĩ. Gã tự nhiên biết rõ, Diệp Cô Thần là người ở phe Quân Tiêu Dao. Chỉ là bản thân gã, cũng chỉ xếp thứ 6 trên Long Phượng bảng mà thôi, căn bản không thể tham gia cuộc chiến đẳng cấp như thế này. Hữu tâm cũng vô lực a. Mà đúng lúc này, nơi xa, lại lần nữa có bóng người xuất hiện. Đường đường là tồn tại đệ nhất đệ nhị Cửu Thiên Long Phượng bảng mà cũng muốn lấy nhiều địch ít sao. Nghe thấy giọng nói này, Trường Sinh Đế Tử và Thao Vương đồng thời di chuyển ánh mắt. Nhưng vừa mới nhìn, sắc mặt Trường Sinh Đế Tử lập tức ngưng lại. Người vừa nói này, tất nhiên là Quân Tiêu Dao, nhưng khiến sắc mặt Trường Sinh Đế Tử ngưng lại, không phải Quân Tiêu Dao, mà là bóng người mà hắn dùng pháp tắc thần liên trói lấy kia. Toàn thân váy trắng tràn đầy vết dơ bẩn, máu me đầy mặt, giống như là một bà điên trong đống rác rưởi vậy. A, à, Quân Tiêu Dao đến rồi. Ba người phía sau hắn, lại là Tam Đại Thiếu Chủ Luân Hồi Hải, phải chăng bọn họ cũng giống như Tam Tiểu Vương Thú Quật, bị trấn áp tuần phục rồi. Các ngươi nhìn kìa, nữ tử bị dây xích buộc kia, sao có cảm giác có chút giống Trường Sinh Thiên Nữ vậy? Không đúng, cái gì gọi là có chút giống chứ, đây rõ ràng chính là Thiên Nữ Đại Nhân. Quân Tiêu Dao vừa đến, đã khiến mọi người ở đây kinh sợ xôn xao. Thứ khiến bọn họ khiếp sợ, không phải bản thân Quân Tiêu Dao, mà là nữ tử bị hắn dùng pháp tắc thần liên trói lấy kia. Đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên mà lại chật vật như vậy. Và điều quan trọng hơn là, nàng được coi như là người của Trường Sinh Đế Tử. Đây giống như là giáng một cái tát mạnh vào mặt Trường Sinh Đế Tử vậy. Chương 1923 chiến đấu với Trường Sinh Đế Tử. Chương 1923 chiến đấu với Trường Sinh Đế Tử. Khó có thể tưởng tượng, cảnh tượng trước mắt này khiến cho kiêu tử cửu thiên trong lòng mang chấn kinh. Trường Sinh Thiên Nữ là nữ thần trong mơ của không biết bao nhiêu người. Thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa lại bình dị gần gũi, không có dáng vẻ của mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng hiện giờ thì sao chứ? Mặt đầy vết máu, lại bẩn thỉu, quan trọng nhất chính là lại còn bị người khác dùng dây xích buộc vào cổ, chật vật như chó. Đây là nữ thần trong lòng bọn họ sao? Loại cảm giác này giống như là hình tượng mỹ nhân vỡ vụn, lộ ra hiện thực xấu xí. Giờ phút này Trường Sinh Thiên Nữ gần như đã chết lặng rồi. Nàng căn bản không nhìn những ánh mắt xung quanh, giờ phút này, trong mắt nàng, chỉ có một người. Đó cũng là hy vọng duy nhất của nàng. Đế tử đại nhân, Trường Sinh Thiên Nữ phát ra một tiếng khóc thảm. Quân Tiêu Dao, ngươi. Trường Sinh Đế Tử trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này lại vô cùng tức giận. Trường Sinh Thiên Nữ, dù nói thế nào, cũng là thiên kiêu của Trường Sinh Đảo. Trong tương lai, cũng chú định sẽ là nữ nhân của hắn ta. Kết quả hiện giờ lại thê thảm chật vật như vậy. Điều càng khiến cho Trường Sinh Đế Tử phẫn nộ là, hắn ta sợ Trường Sinh Thiên Nữ đã bị cầm máu rồi. Cũng không phải hắn ta vô cùng thích Trường Sinh Thiên Nữ, mà là Trường Sinh Thiên Nữ, chú định sẽ là một trong nữ nhân của hắn ta. Loại cảm giác này, giống như là quả đào ngon nhất trong đĩa quả của mình. Kết quả lại bị người khác cắn miếng đầu tiên vậy. Trường Sinh Đế Tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm, mắt nhìn của Quân Mỗ còn chưa thấp đến mức độ đó. Căn bản là không muốn cắn. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Loại trà xanh chất lượng thấp như Trường Sinh Thiên Nữ, ngay cả nhìn hắn cũng không có hứng nhìn. Ngươi, nghe thấy lời này, Trường Sinh Đế Tử chẳng những không bất giận, mà ngược lại sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Gièm pha nữ nhân của hắn ta, chính là gièm pha hắn ta. Đế tử đại nhân, người nhất định phải giết hắn. Trường Sinh Thiên Nữ khóc nức nở, gào thét nói. Gương mặt tràn đầy vết máu và bẩn thỉu, bởi vì khuất nhục hận ý nồng đậm mà bắt đầu vặn vẹo, khiến người nhìn thấy buồn nôn. Mẹ kiếp, giấc mộng của ta vỡ vụn rồi. Kiêu tử cửu thiên đứng chung quanh, thấy cảnh này đều có loại cảm giác mộng đẹp vỡ vụn. Đây chính là diện mạo thực sự của đệ nhất mỹ nhân cửu thiên sao? Đủ rồi, thật mất mặt. Khóe mắt Trường Sinh Đế Tử có chút run rẩy. Trường Sinh Thiên Nữ, quả thực là khiến hắn ta và Trường Sinh Đảo mất hết thể diện rồi. Đế tử đại nhân, Trường Sinh Thiên Nữ ngây ngẩn cả người. Giờ phút này nàng cảm giác, Trường Sinh Đế Tử vô cùng lạ lẫm. Quân Tiêu Dao, dù là người có quân gia chống lưng, nhưng cũng không chịu đựng nổi lửa giận của Trường Sinh Đảo ta đâu. Kim đăng trong tay Trường Sinh Đế Tử, đèn diễm nổi lên, giống như chủ nhân của nó, trong lòng không bình tĩnh nổi. Bớt nói nhiều lời, để bản công tử nhìn xem, đệ nhất cửu thiên ngươi có mấy phần bản lĩnh. Quân Tiêu Dao cũng lười nói thêm gì nữa. Hắn lần này tới cửu thiên, chính là muốn quét ngang hết thảy, trấn áp tất cả những kẻ không phục. Đánh bại Trường Sinh Đế Tử, trên cơ bản có thể nói là quét ngang toàn bộ thế hệ tuổi trẻ cửu thiên. Không còn một câu nhiều lời, Trường Sinh Đế Tử chủ động ra tay, nếu không cứu Trường Sinh Thiên Nữ, thể diện của hắn ta đều sẽ mất hết. Trường Sinh Đế Tử, khí chất siêu nhiên, thân là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi cửu thiên. Nếu ở tiên vực, thì hắn ta chính là một nhân vật đứng đầu như Đế Hạo Thiên. Đều là anh kiệt trong những người xuất sắc, nếu một thời đại xuất hiện một người, thì có thể trở thành một người lộng triều đại thế. Chỉ tiếc, đại thế hoàng kim này, lại xuất hiện dị loại Quân Tiêu Dao. Cướp hết toàn bộ quang huy của yêu nghiệt hàng đầu là Đế Hạo Thiên, Trường Sinh Đế Tử. Mà bây giờ, Trường Sinh Đế Tử ra tay, rất có thể là muốn đoạt lấy vận may của Quân Tiêu Dao. Cái gì là vận may? Đó là thứ vô hình vô ảnh, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tương lai của một người. Ví dụ Trường Sinh Đế Tử hiện tại là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Cửu Thiên, hắn ta liền có vận may của người đứng đầu. Cho dù là tu luyện, hay là tìm kiếm bảo vật, đều là xuôi gió xuôi nước. Nếu có thể đánh bại Quân Tiêu Dao ở đây, hắn ta có thể đoạt lấy một phần vận may của Quân Tiêu Dao trong cõi U Minh. Vậy đối với hắn ta đây rõ ràng là một chuyện cực tốt. Vì thế cho dù là vì mục đích gì, hiện tại ý nghĩ duy nhất của Trường Sinh Đế Tử chính là hoàn toàn trấn áp Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, nếu như có thể trấn sát thì càng tốt. Mặc dù sẽ khiến Quân gia tức giận, nhưng hắn ta tin rằng vị chủ tế đứng đầu Trường Sinh đảo bọn họ, người mà không được nhắc đến tên thật kia, sẽ ngăn trở mọi mưa gió. Trường Sinh Đế Tử một tay nâng kim đăng, một cái tay khác nhấc trưởng trấn ép về phía Quân Tiêu Dao. Trên năm ngón tay lóe ra năm loại ánh sáng, kim mộc thủy hỏa thổ, sức mạnh ngũ hành đang lưu chuyển trong bàn tay hắn ta. Tùy ý nắm giữ ngũ hành, điên đảo càn khôn tạo hóa. Từ chiêu này, cũng có thể thấy được tu vi của Trường Sinh Đế Tử, hoàn toàn chính xác đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến cảnh giới thiên kiêu bình thường khó mà với tới. Đó cũng không phải sức mạnh tu vi đơn thuần, mà là một loại lĩnh ngộ đối với đạo. Có thể nói, dựa vào năng lực của Trường Sinh Đế Tử, chứng đạo thành đế, cũng hoàn toàn không phải là chuyện quá khó khăn. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng đơn giản rút kiếm ra. Kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt xé rách sức mạnh ngũ hành kia. Trường Sinh Đế Tử thúc giục tu vi, năm ngón tay như trụ trời đè xuống. Đồng thời ngũ hành chi khí sôi trào mãnh liệt, kiếp quang nổi lên bốn phía. Ngũ hành thiên phạt thuật, có thể nói, một chiêu này cũng đủ để trọng thương tất cả thiên kiêu xếp thứ 5 trở xuống trong Cửu Thiên Long Phượng bảng. Đây chính là thực lực của đệ nhất Cửu Thiên sao? Chương 1924 sân quyết đấu của tứ đại thiên kiêu. Chương 1924, sân quyết đấu của tứ đại thiên kiêu. Côn Hư Tử nhìn đều hơi kinh hãi, gã là thiên kiêu tuổi trẻ của Côn Luân di tộc, xếp thứ 6 trong Long Phượng bảng. Nếu là gã phải đón một chiêu này, cũng phải bị thương. Loại thăm dò này thì không cần, đối với các thiên kiêu khác, đây là chiêu thức đủ để khiến họ trọng thương. Nhưng Quân Tiêu Dao lại thể hiện ra một loại lười biếng nhàn nhạt, không có chút rung động nào. Trường Sinh Đế Tử rõ ràng là đang thử thăm dò lai lịch của hắn, muốn biết thực lực thực sự của hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Nếu như hắn nghiêm túc, sợ rằng chính bản thân hắn cũng phải sợ. Quân Tiêu Dao bình thường thì không có gì lạ, nhưng đấm ra một quyền lại mang theo sức mạnh đủ để khai thiên. Đây là thần ma đại lực thần thông thần ma kiến tộc, một quyền khai thiên, khiến hư không đều rung động như tờ giấy. Cũng may nơi đây là vùng đất quy khư, quy tắc đặc thù. Nếu không thì thực sự có thể bị Quân Tiêu Dao một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn. Ngũ hành thiên phạt thuật kia trực tiếp bị một quyền phá vỡ. Trường Sinh Đế Tử cũng không hề kinh ngạc, điều này đều nằm trong dự đoán của hắn ta. Nếu thực sự Quân Tiêu Dao chỉ là hư danh, vậy cũng không thể đi đến hiện tại được. Trường Sinh Đế Tử bắt đầu nghiêm túc thi triển cường chiêu. Hắn ta lại lần nữa lấy tay, bên trong hư không giống như có tiếng rồng gầm vang lên. Một móng vuốt sáng chói giống như bàn tay của hắn ta vồ lấy Quân Tiêu Dao. Long chảo đại cầm nã, chân long đại thần thông, Quân Tiêu Dao rốt cục cũng lấy lại tinh thần. Chân long đại thần thông, giống với thần hoàng đại thần thông, côn bằng đại thần thông, lôi đế đại thần thông, thần ma đại lực thần thông. Đều là thần thú pháp đỉnh cao nhất thế gian, uy năng vô tận. Chân long pháp cũng vô cùng hiếm có, không ngờ rằng Trường Sinh Đế Tử lại có thể nắm giữ, đồng thời tu luyện thuần thục. Quân Tiêu Dao cũng hơi nghiêm túc một chút, bước chân đạp mạnh, thi triển ra côn bằng cực tốc. Hắn giống như một đầu côn ngư, phá vỡ mặt biển, dương cánh bay lên, nghiền ép hướng về phía Trường Sinh Đế Tử. Trường Sinh Đế Tử thì thôi động chân long pháp, toàn thân bị một hư ảnh ngũ trảo kim long vần quanh, phụ trợ như là càn khôn đế vương. Trường Sinh Đế Tử cùng Quân Tiêu Dao va chạm, nếu côn bằng và chân long chém giết, mà cùng lúc đó, Thao Vương cũng ra tay, mặc dù gã cũng rất muốn ra tay với Quân Tiêu Dao. Nhưng có người sẽ không để cho gã nhiều như vậy, một vòng kiếm quang xuất hiện, chặn lấy gã. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Thao Vương cũng phát ra sát khí ngập trời, giống như là hung thú thao thiết thái cổ, tái xuất nhân gian, nuốt chửng trời đất. Chẳng lẽ ta lại sợ một kẻ xúc sinh như ngươi? Diệp Cô Thần cầm kiếm gỗ ba thước trong tay, kiếm khí lạnh thấu xương, dường như kiếm thần lại xuất hiện thế gian. Quân Tiêu Dao đối chiến Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương đối chiến Diệp Cô Thần, toàn bộ tiên khanh siêu cấp rộng mấy chục vạn dặm, lập tức biến thành sân quyết đấu của tứ đại thiên kiêu. Có thể nói, đây chắc chắn là một cuộc chiến khó gặp. Một vị là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Cửu Thiên. Một vị là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Tiên Vực. Đây là cuộc chiến giữa hai người đứng đầu hai giới, hiếm thấy trên đời. Nếu ở ngoại giới, sẽ vô cùng kinh thiên động địa, sẽ khiến nhiều thế lực đến quan chiến. Nhưng bây giờ, chỉ có thiên kiêu có mặt quanh tiên khanh siêu cấp mới có vinh hạnh nhìn thấy trận chiến này. Ngoài ra, còn có Thao Vương và Diệp Cô Thần. Sự cường đại của Thao Vương tất nhiên là không cần nhiều lời, thân là người xếp thứ hai trên Cửu Thiên Long Phượng bảng. Hắn ta cũng là một trong số ít người có tư cách khiêu chiến địa vị của Trường Sinh Đế Tử. Mà Diệp Cô Thần, thân là truyền nhân kiếm chủng, ngoại giới cũng đều bắt đầu lưu truyền, hắn có lẽ có một chút quan hệ với vị Độc Cô kiếm thần bị chôn vùi kia. Có thể nói, trận đại chiến giữa bốn người này, cơ bản đại biểu cho cuộc chiến của những người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Không đâu, đế tử đại nhân chắc chắn sẽ trấn sát ngươi. Giờ phút này Trường Sinh Thiên Nữ như là bà điên, đang thì thào nói mớ. Hy vọng duy nhất của nàng ta đang ở trước mắt, ầm ầm, trong hư không, côn bằng phá hải, vỗ cánh kích trời. Còn có rồng ngâm thét dài, uy hách thiên địa, trong mắt mọi người, đây giống như là trận chiến giữa Thái Cổ Côn Bằng và Thái Cổ Chân Long. Lực ba động đó, quá kinh khủng, sức mạnh pháp tắc giống như đại dương mãnh liệt minh mông. Rất khó tưởng tượng, đây là do hai người trẻ tuổi đang chém giết nhau. Chỉ là nếu áp sát quá gần loại dư ba đó thì đều sẽ bị chấn thương. Trường Sinh Đế Tử, quả thật đã hoàn toàn tu luyện Chân Long Đại Thần Thông, đến hóa cảnh. Mỗi một cử chỉ dường như đã thật sự biến thành Thái Cổ Long Tộc. Long Chảo Đại Cầm Nã, Toái Thế Long Ngâm, Thần Long Bãi Vĩ, Long Thần Ba Nhược Kình. Các loại võ học cường đại trong Chân Long Đại Thần Thông đều được Trường Sinh Đế Tử phát huy ra. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không hề yếu thế. Hắn cũng không chỉ có nắm giữ Côn Bằng Đại Thần Thông, còn có Lôi Đế Đại Thần Thông và Thần Ma Đại Lực Thần Thông. Mỗi một cử chỉ của Quân Tiêu Dao không chỉ có Côn Bằng nương theo, diễn hóa âm dương. Còn có vạn trượng lôi đình xuất hiện, khiến cho hư không chung quanh đều biến thành lôi hải sôi trào khắp trốn. Từng viên sao trời ngưng tụ mà ra, giam cầm trời đất thành một trận vực lôi chi khủng bố. Ngoài ra, còn có Thần Ma Đại Lực Thần Thông, đó là sự thể hiện của sức mạnh thuần túy. Dường như có một con kiến màu vàng nổi lên, một quyền đánh nát thương thiên. Chân Long Đại Thần Thông quả thật cũng rất mạnh, nhưng Quân Tiêu Dao lại cùng một lúc thi triển ra ba loại thần thông ngang bằng, hơn nữa tất cả đều đã đạt đến hóa cảnh, tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Ầm, chỉ qua một thời gian cực ngắn mà hai người đã va chạm giao thủ hơn trăm lần. Cuối cùng, thân hình Trường Sinh Đế Tử lui về phía sau mấy bước, trong mắt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì, Trường Sinh Đế Tử vậy mà lại ở thế yếu sao? Thấy cảnh này, kiêu tử Cửu Thiên xung quanh tiên khanh siêu cấp, có chút kinh ngạc, không thể tin được. Trước kia số lần ra tay của Trường Sinh Đế Tử rất ít. Bởi vì trên cơ bản không có mấy người dám khiêu chiến hắn ta. Ngẫu nhiên nhảy ra vài tên hắc mã, muốn khiêu chiến Trường Sinh Đế Tử, nhất cử thành danh. Kết quả cuối cùng lại bị Trường Sinh Đế Tử một tay trấn áp. Vì thế trong mắt Cửu Thiên, Trường Sinh Đế Tử đối mặt với kẻ địch, trên cơ bản chỉ cần một chiêu một thức là đủ rồi. Căn bản không có khả năng giống như bây giờ, qua hơn trăm chiêu, thậm chí hắn ta còn rơi vào thế hạ phong. Quân Tiêu Dao, không ngờ ngươi lại học được nhiều thần thông như vậy, không hổ là dị số có tư chất. Chương 1925 Trường Sinh Tiên Kinh, Nhật Nguyệt Trường Sinh Ấn. Chương 1925 Trường Sinh Tiên Kinh, Nhật Nguyệt Trường Sinh Ấn. Trường Sinh Đế Tử thực sự nghiêm túc rồi. Ngay từ đầu, hắn ta còn có một loại quán tính, cảm giác ưu việt vì bản thân là sinh linh cửu thiên. Mà bây giờ, hắn ta thật sự coi Quân Tiêu Dao trở là đối thủ kình địch. Đây chẳng qua mới chỉ là làm nóng người mà thôi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hắn cũng không giải thích, thiên tư của mình bây giờ đã là dị số chi vương. Lời này nói ra thì có chút quá mức, dị số tư chất cũng đủ kinh người rồi. Mà Quân Tiêu Dao cũng không dùng hai ba chiêu để trấn áp Trường Sinh Đế Tử. Bởi vì thật vất vả mới tìm được một người có thể đánh với hắn qua hai chiêu, Quân Tiêu Dao cũng muốn nhờ vào đó mài giũa bản thân một chút. Giống như trước đó đối chiến cùng Đế Hạo Thiên vậy, Trường Sinh Đế Tử và Đế Hạo Thiên đều là yêu nghiệt hàng đầu. Bản đế tử cũng mới chỉ làm nóng người mà thôi, Trường Sinh Đế Tử lạnh lùng nói. Tuyệt học thần thông của Trường Sinh đảo bọn họ cũng không phải là Chân Long Đại Thần Thông, mà là Trường Sinh Tiên Kinh. Đây là một môn tiên kinh cấp cao hiếm thấy nhất, sau khi hoàn toàn lĩnh hội, có thể trường tồn ở thế gian. Thậm chí toàn bộ Trường Sinh đảo đều là lấy đó làm tên. Cũng chính bởi vì tồn tại Trường Sinh Tiên Kinh, Trường Sinh đảo mới có thể trở thành một trong sinh mệnh cấm khu cổ xưa nhất của Cửu Thiên. Nghe đồn vị kia của Trường Sinh đảo, tồn tại không thể đề cập đến tên thật, đã tu luyện Trường Sinh Tiên Kinh đến gần như là cảnh giới hoàn mỹ. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để ngươi thưởng thức tuyệt học thực sự của Cửu Thiên Trường Sinh đảo chúng ta. Trường Sinh Đế Tử khí thức hạo đáng, lạc ấn trên thân xuất hiện vạn đạo phù văn. Hắn ta không cho phép mình rơi vào thế hạ phong. Trên cơ thể Trường Sinh Đế Tử xuất hiện khí tức siêu nhiên, đạo văn xen lẫn. Trước đó Quân Tiêu Dao cũng từng trải nghiệm qua trên người Trường Sinh Thiên Nữ. Đây là Trường Sinh Tiên Kinh Pháp, chỉ là sự lĩnh hội của Trường Sinh Thiên Nữ đối với Trường Sinh Tiên Kinh hoàn toàn không cùng một trình độ với Trường Sinh Đế Tử trước mặt này. Trong tay Trường Sinh Đế Tử, kim đăng lơ lửng bay lên. Hắn một tay bóp một ấn, dường như nhật nguyệt đều bị hắn ta nắm trong tay. Thời khắc này Trường Sinh Đế Tử, giống như nhật nguyệt thần vương, điều khiển âm dương, luân chuyển càn khôn. Nhật nguyệt Trường Sinh Ấn, đây là đỉnh cấp pháp của Trường Sinh Tiên Kinh, thao âm dương, khống nhật nguyệt, chuyển càn khôn, động thiên địa. Chiêu này vừa ra, toàn bộ tiên khanh siêu cấp đều đang chấn động. Nếu không phải quy tắc thiên địa nơi đây đặc thù, thì chắc chắn sẽ điện liệt sơn băng. Quá kinh khủng, đây mới là thực lực thực sự của Trường Sinh Đế Tử sao, cửu thiên có bao nhiêu người có thể tiếp nhận một chiêu này? Thiên kiêu xung quanh, nhanh chóng lui lại, sợ bị liên lụy. Đế tử đại nhân quả nhiên là vô địch, nhìn thấy phong thái của Trường Sinh Đế Tử, trong mắt Trường Sinh Thiên Nữ cũng lại lần nữa lấp lánh hy vọng. Trường Sinh Tiên Kinh, có chút đồ vật, Quân Tiêu Dao âm thầm gật đầu, tầm mắt của hắn mặc dù cực cao, nhưng cũng không phải hạng người tự cao tự đại. Trường Sinh Tiên Kinh của Trường Sinh Đảo, đích thật là truyền thừa thế gian hiếm có. Nếu như có thể đạt được, nhờ vào đó xác minh pháp của mình, vậy thì cũng là một đại cơ duyên không tệ. Điều quan trọng nhất là, Trường Sinh Tiên Kinh này, cũng là pháp mà vị chủ tể thần bí nhất Trường Sinh Đảo kia tu luyện. Nếu như đạt được Trường Sinh Tiên Kinh, có lẽ cũng có thể nghiên cứu ra pháp môn đối phó. Trong đầu Quân Tiêu Dao không ngừng suy nghĩ, đặt sự chú ý vào trên người Trường Sinh Tiên Kinh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng ra tay, hai bàn tay khống chế sinh tử, vận chuyển chư thiên. Sinh tử đều nằm ở trong tay hắn, rõ ràng là chư thiên sinh tử luân, một chiêu này cực kỳ bá đạo, thay chúng thần nắm giữ vạn linh sinh tử. Trường Sinh Đế Tử, như nhật nguyệt thần vương, cất bước đi ra, nhật nguyệt luân chuyển, oanh kích mà ra. Quân Tiêu Dao thì như chúng thần chi chủ, điều khiển vạn linh sinh tử. Nhật nguyệt Trường Sinh Ấn đối đầu với chư thiên sinh tử luân. Hai người như là hai tôn cổ chi đại đế, đụng vào nhau dữ dội. Khơi dậy lên gợn sóng mênh mông, như là đạn hạt nhân nổ tung, khiến cho trước mắt mọi người đều là ánh sáng pháp tắc chói lọi. Nhưng kiêu tử cửu thiên ở đây vẫn cật lực mở to hai mắt ra. Cho dù bị trói đến mức nước mắt đều muốn chảy ra, bọn hắn cũng vẫn muốn nhìn thấy chiến cuộc đang diễn ra như thế nào. Ánh sáng pháp tắc trắng xóa, quét sạch thiên địa, khiến cho vùng đất quy khư vốn yên tĩnh, hiện giờ đều dậy sóng, có sinh khí chiến đấu. Hơn nữa tại chính giữa không gian hừng hực đó, có bóng người rút lui ra ngoài, mơ hồ truyền đến thanh âm kêu rên. Đó là, nghe thấy thanh âm này, kiêu tử cửu thiên ở đây, trái tim giống như là ngừng đập trong chốc lát. Người bị đẩy lui, rõ ràng là Trường Sinh Đế Tử. Quần áo của hắn ta có hơi lộn xộn, một chiếc kim đăng trôi nổi phía trước hắn ta, đèn diễm đang kịch liệt run rẩy. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Trường Sinh Đế Tử, lần đầu tiên biến ảo, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Người ngoài chỉ nhìn thấy hắn ta bị đẩy ra ngoài, nhưng thật ra, căn bản không biết được hắn ta phải tiếp nhận xung kích kinh khủng cỡ nào. Nếu không có ngọn đèn này, từ khi hắn ta xuất thân, ngọn kim đăng này luôn ở bên bảo vệ hắn ta, thì có thể vết thương của hắn ta đã càng nghiêm trọng hơn rồi. Còn Quân Tiêu Dao thì ngược lại, chưa lui một bước nào cả. Áo trắng sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Không tệ, một chiêu này, có một chút đồ vật. Quân Tiêu Dao như đang bình luận về hậu bối vậy. Một chiêu thức nhật nguyệt Trường Sinh Ấn này của Trường Sinh Đế Tử, đánh vỡ mấy trăm cái tu di thế giới trong cơ thể hắn, coi như là có uy lực rất cường đại. Cho dù thế nào thì thể phách của Quân Tiêu Dao quá nghịch thiên. Muốn khiến hắn bị thương, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Vì thế cho đến bây giờ, trên cơ bản Quân Tiêu Dao còn chưa sử dụng đến thần linh bất diệt thuật để chữa thương. Tại sao lại như vậy? Thấy cảnh này, Trường Sinh Thiên Nữ cả người giống như mất hồn. Thần sắc hoàn toàn ngây ngốc, có thể nói là nàng vẫn luôn cùng Trường Sinh Đế Tử trưởng thành. Trường Sinh Đế Tử chiến đấu với người khác, cơ bản đều dùng 2-3 chiêu kết thúc trận đấu. Hơn nữa đều giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng hiện tại, Trường Sinh Đế Tử lần đầu tiên bị người khác đánh lui, ở vào thế hạ phong. Đây vốn dĩ là tình huống không thể xảy ra. Ý niệm kiên định nhất trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ, lần đầu tiên dao động. Các kiêu tử cửu thiên khác ở đây cũng có cảm giác giống như nàng ta vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngay cả Trường Sinh Đế Tử đứng đầu bảng cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao? Lẽ nào cửu thiên ta không có một người nào có thể tranh phong với Quân Tiêu Dao sao? Không, ta không chấp nhận kết quả này. Chương 1926 Bất Hủ Tế Đàn Dịch Chuyển. Chương 1926 Bất Hủ Tế Đàn Dịch Chuyển. Một vài kiêu tử cấm khu cửu thiên ôm đầu, không thể tin được. Tất cả kiêu tử cửu thiên bọn họ vậy mà lại đều kém hơn một mình Quân Tiêu Dao. Đây là một loại sỉ nhục và bi ai như thế nào? Đoán chừng cũng chỉ có thiên kiêu dị vực mới có thể trải nghiệm loại cảm giác này của bọn họ. Dù sao lúc trước ở dị vực, Quân Tiêu Dao cũng quét sạch thế hệ tuổi trẻ dị vực, được phong làm chiến thần. Hiện tại, trên cơ bản, có thể nói ở tiên vực, dị vực, cửu thiên, Quân Tiêu Dao đều là người đứng đầu, không ai có thể tranh hùng cùng hắn. Quân Tiêu Dao, rốt cuộc là ngươi đã tu luyện pháp môn gì? Trong con ngươi Trường Sinh Đế Tử giống như là có phù văn hừng hực bay ra, muốn nhìn rõ Quân Tiêu Dao. Hắn ta có thể cảm giác được, nhục thân Quân Tiêu Dao mạnh đến vượt mức bình thường. Hơn nữa còn có một loại hiệu quả đặc thù, một chiêu oanh kích của hắn ta, cảm giác giống như là cách nhục thân Quân Tiêu Dao tầng tầng lớp lớp không gian. Chính là không thể chạm vào nhục thể của hắn, đây chính là sức mạnh của tu di thế giới. Quân Tiêu Dao không giải thích điều gì, chuyện hắn tu luyện thể thư cũng không cần thiết nói cho người khác biết. Bản đế tử không tin, ngươi thực sự là kẻ bất khả chiến bại. Trường Sinh Đế Tử thật sự không tin vào điều này, ngay khi hắn ta muốn ra tay một lần nữa, bỗng nhiên, chỗ sâu nhất trong vùng đất Quy Khư có sự chuyển động truyền đến. Cảm giác chấn động mãnh liệt truyền khắp toàn bộ vùng đất Quy Khư. Cùng với đó là một loại khí tức thần bí, cổ lão, trang nghiêm và vô cùng hạo đáng. Nơi đó là Bất Hủ Tế Đàn, tất cả thiên kiêu lập tức liền cảm ứng được, cỗ khí tức đó truyền đến từ nơi sâu nhất trong vùng đất Quy Khư. Mà nơi đó chính là vị trí của Bất Hủ Tế Đàn, cũng là trung tâm của nghi thức chủ tế, cấm khu cửu thiên, bắt đầu cuộc thanh tẩy lớn, thanh tẩy tiên vực vạn linh, vô tận tinh huyết, sinh linh chi khí, hội tụ hướng về phía Bất Hủ Tế Đàn. Sau đó lại hiến tế cho thành tiên môn, thu hoạch mở ra cơ hội thành tiên môn. Cho dù thành tiên môn không thể hoàn toàn mở ra, nhưng hiến tế sinh linh càng nhiều, thì khe hở mà thành tiên môn mở ra sẽ càng lớn. Sinh mệnh cấm khu chắc chắn cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích. Mà bây giờ, mặc dù đại thanh tẩy còn chưa bắt đầu, nhưng sự chuyển động của Bất Hủ Tế Đàn chắc chắn là một sự báo hiệu. Hơn nữa đám người Trường Sinh Đế Tử cũng biết, cơ duyên lớn nhất bên trong vùng đất Quy Khư cũng không phải cái gọi là tiên đạo vật chất, mà là Bất Hủ Tế Đàn. Nếu như có thể đến Bất Hủ Tế Đàn, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch đó, tiên đạo vật chất không thể so sánh được. Quân Tiêu Dao, coi như số người gặp may, sau này tái chiến. Sau khi phát hiện ra Bất Hủ Tế Đàn chuyển động, Trường Sinh Đế Tử cũng không còn tâm trạng ham chiến nữa. Nếu có thể tìm được cơ duyên ở Bất Hủ Tế Đàn, vậy thì mạnh hơn nhiều so với tiên đạo vật chất. Dù sao Bất Hủ Tế Đàn cũng là tế tự địa của chủ tế. Có thể nói, cho dù là một chút phế liệu, đối với thiên kiêu như bọn họ đều là vô thượng cơ duyên. Thân là thiên kiêu Trường Sinh Đảo, Trường Sinh Đế Tử càng biết rõ hơn sự lợi hại nằm trong đó. Cho nên hắn ta cũng rất quả quyết và dứt khoát rời đi, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Đế tử đại nhân, cứu ta. Nhìn thấy Trường Sinh Đế Tử chuẩn bị rời đi, Trường Sinh Thiên Nữ hô lên. Trường Sinh Đế Tử không chút để ý tới nàng ta, coi như không nhìn thấy. Trường Sinh Thiên Nữ trên cơ bản đã bị phế rồi, mà Trường Sinh Đế Tử có dự cảm, nếu như hắn ta có thể đạt được cơ duyên gì đó ở Bất Hủ Tế Đàn, vậy thì có khả năng hoàn toàn vượt trên Quân Tiêu Dao. So với chuyện này, việc của Trường Sinh Thiên Nữ không có ý nghĩa gì cả. Nhìn thấy Trường Sinh Đế Tử rứt áo ra đi, ánh mắt Thao Vương ở phía bên này cũng lóe lên, gã cũng rút lui. Dù sao gã cũng quan sát Quân Tiêu Dao và Trường Sinh Đế Tử đối chiến. Nếu Trường Sinh Đế Tử rời đi, một mình gã ở chỗ này, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Cho người sống thêm một thời gian nữa, Thao Vương lạnh lùng nhìn Diệp Cô Thần một chút, sau đó cũng lách mình rời đi. Diệp Cô Thần thu kiếm, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Thao Vương này quả thật có thực lực không tầm thường, nhìn thấy Trường Sinh Đế Tử và Thao Vương vội vã rời đi như vậy. Tất cả mọi người ở đây có chút yên lặng, ai nấy vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng một trận thiên kiêu đại chiến lại kết thúc một cách vội vàng như vậy. Lẽ nào Bất Hủ Tế Đàn thật sự dịch chuyển sao? Nhưng nơi đó cũng không phải nơi mà người bình thường chúng ta có thể xâm nhập, loại uy thế đó quá cường đại. Một vài thiên kiêu ở đây cũng bắt đầu bàn tán, ở đây không có mấy người có thể đến được Bất Hủ Tế Đàn. Dù sao đây chính là nơi cử hành nghi thức chủ tế, há lại người bình thường có thể tùy tiện đặt chân vào được. Quân huynh, chúng ta không đuổi theo sao? Diệp Cô Thần đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi lắc đầu nói, nơi đây có thể chôn giấu tiên mạch đặc biệt, chúng ta cũng không thể lãng phí cơ duyên này được. Quân Tiêu Dao cũng có dự định tiến về Bất Hủ Tế Đàn, nhưng trước đó cũng không thể lãng phí tiên mạch đặc biệt trong tiên khanh này được. Hắn cũng tin rằng, cho dù là đám người Trường Sinh Đế Tử muốn đến Bất Hủ Tế Đàn, cũng cần hao phí thời gian nhất định. Ba người các ngươi, đến đây. Quân Tiêu Dao nhìn về phía ba huynh đệ Luân Hồi Hải. Sắc mặt ba người họ lúc này đen như đít nổi vậy. Chương 1927 6 sợi tiên mạch đặc biệt. Chương 1927, 6 sợi tiên mạch đặc biệt. Hiển nhiên là bọn họ biết mục đích mà quân Tiêu Dao gọi họ. Nhưng sai bảo họ trước mặt mọi người như thế này khiến họ cảm thấy có chút mất mặt. Dù sao bọn họ cũng là tam đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải, thân phận bất phàm. Sao vậy, ta gọi mà không động đậy sao? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu về bên phải. Không phải, ba người bọn họ mang bộ mặt đen thui đi tới. Đi đào quáng, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Ba người Huyền Di, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn cố nén, đi đào tiên mạch. Chuyện này, không thể nào, tam đại thiếu chủ Luân Hồi Hải trở thành kẻ làm công rồi sao? Thấy cảnh này, kiêu tử cửu thiên ở đây đều có chút sững sờ. Chuyện này có chút không chân thực, cũng có một vài kiêu tử cửu thiên, ánh mắt có chút lấp lóe, thầm suy nghĩ muốn rời đi. Chờ một chút, mọi người đều ở lại đây tìm tiên mạch đi. Một câu của quân Tiêu Dao sắc mặt kiêu tử cửu thiên ở đây đều rất khó coi. Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt quân Tiêu Dao, bọn họ đều biết điều mà nuốt những lời thừa thãi xuống. Nụ cười chết chóc của quân Tiêu Dao vô cùng nổi tiếng. Ở tiên vực, mỗi khi hắn lộ ra nụ cười như thế, đồng nghĩa với việc có người gặp xui xẻo. Vì thế kiêu tử cửu thiên ở đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuất ra tiên mạch. Đối với những kiêu tử cửu thiên này, quân Tiêu Dao không có cảm tình gì. Có thể không giết bọn họ đã xem như là khoan dung độ lượng rồi. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân, chính là những thiên kiêu này không ảnh hưởng đến toàn cục, họ sống hay chết đều không có vấn đề gì cả. Không giống những thiên kiêu như Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, nếu như còn sống, sau này rất có thể sẽ trở thành một uy hiếp lớn. Tên Vương Diễn kia vậy mà lại không đến. Trong lòng quân Tiêu Dao nghĩ thầm, sau khi giao ra tất cả tiên mạch, những kiêu tử cửu thiên kia cũng mang đầy một bụng tấm tức rời đi. Thật đáng tiếc, quân huynh, cuộc chiến của các huynh, ta giúp không được gì. Côn Hư Tử tiến lên, mang theo một tia bất lực. Không sao, những tiên mạch cho các người đấy. Quân Tiêu Dao đưa một phần tiên mạch thu được cho đám người Côn Hư Tử. Trong đó thậm chí có tiên mạch hạng nhất. Quân huynh, việc này, Côn Hư Tử muốn từ chối. Dù sao hắn ta không bỏ chút công sức nào, mà lại được hưởng những thứ này, quả thật có chút xấu hổ. Không cần phải khách khí, mau nhận lấy. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Hành động của hắn chắc chắn không phải không có mục đích gì. Mặc dù Côn Luân Khâu và quân gia có một phần nhân quả, nhưng quân Tiêu Dao vẫn cần tỏ chút thiện ý, để loại nhân quả này càng thêm vững chắc. Quân công tử đã nói rồi, ca người mau nhận lấy đi. Côn Linh Ngọc ngược lại giống như một kẻ mê tiền, không khách khí nhận lấy. Vậy thì đa tạ quân huynh. Côn Hư Tử cười khổ một tiếng. Bên kia, ba huynh đệ Luân Hồi Hải vẫn đang chăm chỉ đào. Về phần Trường Sinh Thiên Nữ, cả người như là mất hồn, ngồi phịch ở trên đất, trong miệng mấp máy nói gì đó. Xem ra đã hoàn toàn hỏng rồi. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Trường Sinh Thiên Nữ, hơi lắc đầu. Hắn muốn để Trường Sinh Đế Tử và Trường Sinh Thiên Nữ cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng còn hơn cả cái chết. Hắn nói được thì làm được, mà cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong một nơi ở Tiên Khanh, tử khí mịt mờ, tràn ngập khắp nơi. Vương Diễn ngồi xếp bằng ở trong đó, giống như là một mặt trời màu tím. Xung quanh hắn ta, có tiên đạo vật chất dày đặc đang trôi nổi, khiến hắn ta giống như là một vị tử dương thần vương. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là, ở mi tâm Vương Diễn, hồng mông tử khí trùng đã nứt ra một khe, một sợi chồi non màu tím thoát ra, mang theo một loại vận vị đặc thù hồng mông sơ khai. Một thời khắc nào đó, khí tức của Vương Diễn phun trào như núi lửa. Tu vi của hắn ta trong huyền tôn chi cảnh đã bước thêm một tầng cao mới. Thành công rồi, Vương Diễn cảm giác được khí tức tự thân vô cùng bành trướng, nụ cười hiện lên trên mặt hắn ta. Chắc hẳn Trường Sinh Đế Tử, thậm chí là quân Tiêu Dao, hẳn là đều đang tranh đấu ở tiên khanh siêu cấp kia. Còn ta lại tránh khỏi chiến trường hỗn loạn nhất, tìm được đầy đủ tiên đạo vật chất, khiến hồng mông tử khí trùng nảy mầm. Vương Diễn giờ phút này, tử sắc thần huy lượn lờ, tựa như hồng mông đạo thể trong truyền thuyết. Hồng mông tử khí trùng, nghe đồn nếu thuế biến đến cuối cùng, có khả năng hóa thành hồng mông thụ. Đây chính là thiên địa thần vật có cùng cấp bậc với thế giới thụ. Mà hiện giờ mặc dù chỉ mới nảy mầm, nhưng cũng khiến thực lực Vương Diễn có sự thay đổi về chất. Dựa vào thực lực của mình bây giờ, đủ để khiêu chiến Trường Sinh Đế Tử, dao động vị trí đầu bảng của hắn. Còn có quân Tiêu Dao, hiện giờ người mà Vương muốn đối phó nhất chắc chắn là quân Tiêu Dao. Nhưng, ánh mắt của gã cũng nhìn về phía chỗ sâu trong vùng đất Quy Khư. Bất Hủ Tế Đàn dịch chuyển sao, mình vẫn nên đến đó xem sao, không thể để cho những người khác nhanh chân đến trước được. Vương Diễn cất bước, như thần vương vượt cảnh, tử khí đông lai 3.000 dặm, hiển thị rõ uy nghi. hiện giờ gã lại hy vọng có thể đụng phải Quân Tiêu Dao. Thời gian trôi qua, ở phía Tiên Khanh siêu cấp, Quân Tiêu Dao không biết rõ trạng thái hiện tại của Vương Diễn. Cũng hoàn toàn không quan tâm, đừng nói chỉ là Hồng Mông tử khí chủng nảy mầm, cho dù Vương Diễn dẫn theo Hồng Mông thụ tới tìm hắn, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không có chút dao động nào, dù sao thế giới thụ đang nằm ở trong vũ trụ bên trong hắn. Hiện tại, trải qua cuộc khai quật của ba huynh đệ Luân Hồi Hải, trong Tiên Khanh siêu cấp này, quả nhiên chôn vùi tiên mạch đặc biệt dài vạn dặm. Hơn nữa không chỉ là một sợi, mà là sáu sợi. Sáu sợi tiên mạch đặc biệt, giống như là sáu sợi ngọc long bạch ngọc điêu trác, kéo dài vạn dặm, tiên khí hảo đáng. E rằng đây là thứ mà ngay cả đại đế nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Đừng nói đến những người khác, giống như ba huynh đệ Luân Hồi Hải, hai mắt đang nhìn chằm chằm. Đó là ánh nhìn thèm muốn. Ba huynh đệ bọn họ, nếu một người đạt được một sợi tiên mạch đặc biệt, vậy thì bọn họ có thể tu luyện đến cảnh giới nào? Có thể nói, một sợi tiên mạch đặc biệt cũng đủ để rất nhiều tu sĩ của một thế lực cùng tu luyện. Mà trước mắt họ là những sáu sợi. Đây quả thực là tài nguyên vô cùng kinh người. Hơn nữa ngoài ra còn có hơn 10 sợi tiên mạch hạng nhất. Tiên mạch hạng 2, tiên mạch hạng 3 thì nhiều vô số kể. Mà những thứ này đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Có thể nói, cho đến bây giờ, Quân Tiêu Dao đang nắm giữ hơn 80% tiên mạch của vùng đất Quy Khư. Bởi vì phần lớn thiên kiêu cửu thiên đều bị hắn đánh cướp sạch sẽ. Được rồi, các ngươi đi đi. Chương 1928 chuẩn bị kế hoạch bẫy người. Chương 1928 chuẩn bị kế hoạch bẫy người. Quân Tiêu Dao khoát tay áo, trong lòng ba huynh đệ Luân Hồi Hải đã hoàn toàn lưu lại bóng ma, tương lai cũng khó mà làm nên chuyện gì. Quân Tiêu Dao cũng lười ra tay, mặc dù ba huynh đệ họ vô cùng thèm muốn, nhưng vẫn không cam lòng rời đi. Quân Tiêu Dao tiện tay lấy một sợi tiên mạch đặc biệt dài vạn dặm, đưa cho Diệp Cô Thần. Quân huynh, Diệp Cô Thần vô cùng sửng sốt, đây chính là tiên mạch đặc biệt a, giá trị không thể ước chừng được. Đến lúc này thì chúng ta cũng không nói đến việc của anh hay của tôi nữa. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Diệp Cô Thần cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Với quan hệ hiện giờ của bọn họ, quả thật là không cần nói thêm lời vô dụng khách sáo gì nữa. Đám người Côn Hư Tử ở bên cạnh cũng không tỏ ra đố kỵ gì. Dù sao trước đó Quân Tiêu Dao đã chia cho bọn họ một phần tiên mạch mà hắn vơ vét được. Hơn nữa bọn họ cũng không góp công gì cả. Có thể nói, Quân Tiêu Dao rất hào phóng. Quân huynh, tiếp theo ta chuẩn bị đến những nơi khác của vùng đất Quy Khư, huynh có dự định gì không? Diệp Cô Thần không định đi Bất Hủ Tế Đàn, dù sao hắn thân là một sợi hồn của Độc Cô Kiếm Thần, trời sinh chán ghét những nơi như vậy. Có thể ta sẽ ở đây tu luyện một thời gian ngắn, các vị có thể tự do hành động. Quân Tiêu Dao nói, vậy thì tốt, quân huynh, gặp nhau ở bên ngoài vùng đất Quy Khư. Đám người Diệp Cô Thần, Côn Hư Tử đều khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Ở đây, chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Trường Sinh Thiên Nữ vẫn đang thất thần như người mộng du. Được rồi. Tiếp theo đây cũng nên thực hiện kế hoạch rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, đám người Diệp Cô Thần rời đi, hắn ngược lại càng dễ áp dụng kế hoạch hơn. Dù sao chuyện Quân Tiêu Dao chủ tế lệnh, trước mắt vẫn đừng để những người khác biết thì tốt hơn. Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, dựa vào chủ tế lệnh, hắn có thể đạt được cơ duyên gì ở Bất Hủ Tế Đàn. Quan trọng nhất chính là, trong đầu hắn đã có ý tưởng. Phải cho đám người Trường Sinh Đế Tử một vố, nhưng trước đó, hắn đã đạt được nhiều tiên mạch như vậy. Vậy Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị để bản thân mình hoàn toàn bước vào huyền tôn chi cảnh. Trước đó Quân Tiêu Dao có thể tùy ý vào huyền tôn chi cảnh. Nhưng hắn không làm như thế, bởi vì hắn biết, có thể phía sau còn có cơ duyên tốt hơn. Hiện giờ cơ duyên đó đã xuất hiện rồi, lần này Quân Tiêu Dao không nghĩ đến chuyện có thể đột phá bao nhiêu cảnh giới. Dù sao lần đột phá trước của hắn cũng mới chỉ cách một thời gian rất ngắn thôi. Lần này chỉ cần có thể đột phá đến huyền tôn là đủ rồi. Đến lúc đó xử lý đám người Trường Sinh Đế Tử chắc hẳn sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, bắt đầu tu luyện. Toàn bộ nhục thân của hắn, giống như là một cái lò lửa lớn. Pháp tắc đạo hỏa dâng lên, chung quanh rất nhiều tiên mạch, bị dung nhập vào bên trong hỏa lô này, tinh luyện thành tiên đạo vật chất tinh thuần nhất. Có thể nói, trong số toàn bộ thế hệ trẻ tuổi cấm khu cửu thiên, đều không có mấy người có thể xa xỉ đến mức dùng nhiều tiên đạo vật chất như vậy để tu luyện như Quân Tiêu Dao. Đến lúc này, đôi mắt chết lặng của Trường Sinh Thiên Nữ mới chậm rãi nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện giờ sức mạnh của nàng ra đều bị phong cấm. Hơn nữa tâm lý chịu đả kích, vì thế tất nhiên là không có khả năng quấy rầy Quân Tiêu Dao tu luyện. Nhưng nàng ta cảm thấy giờ phút này Quân Tiêu Dao tu luyện quả thực còn long trọng hơn rất nhiều so với Trường Sinh Đế Tử. Nhìn rõ ràng giống như là một vị cổ thần đang thuế biến. Trường Sinh Thiên Nữ, giờ phút này đã gần như tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần Trường Sinh Đế Tử chưa thực sự ngã xuống thì nàng ta vẫn còn một tia hy vọng. Trong khi quân tiên giao đột phá luyện hóa tiên đạo vật chất, những kiêu tử cửu thiên còn lại cũng đều đang nhanh chóng tiến quân về phía Bất Hủ Tế Đàn. Nhưng phía đó uy áp quá mức kinh khủng, chính là Cổ Chi Cấm Địa. Có thể nói, phần lớn thiên kiêu muốn tới gần nơi đó đều là chuyện không thể nào. Đến cuối cùng, những người có thể đứng vững được cũng chỉ có bọn người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Vương Diễn. Nhưng cho dù bọn họ có thể đứng vững, thì tốc độ cũng rất chậm chạp, càng đến gần Bất Hủ Tế Đàn kia, càng có cảm giác như lún sâu vào bùn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đang từng bước kiên định tiến lên. Bởi vì nơi đó có thể cất giấu đại cơ duyên. Thời gian trôi qua từng chút một, mấy ngày sau, ở phía Tiên Khanh siêu cấp, quân tiên giao xếp bằng ở trong hư không, sớm đã bị tiên đạo vật chất nồng đậm bao khỏa. Hắn đã luyện hóa rất nhiều tiên mạch, thậm chí ngay cả tiên mạch đặc biệt cũng luyện hóa một sợi rồi. Phải biết rằng, tiên mạch đặc biệt này đủ cho một thế lực lớn tu luyện trong thời gian rất lâu. Kết quả quân tiên giao chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đã luyện hóa toàn bộ vào trong cơ thể mình. Nếu là nhục thân của thiên kiêu bình thường thì đã sớm nổ tung rồi. Dù sao thì hăng quá hóa dở, bổ quá mức, ngược lại có thể sẽ mất mạng. Nhưng nhục thân quân tiên giao, trên cơ bản có thể xưng là từ xưa đến nay đứng thứ nhất trong cùng cảnh giới. Cho dù là lượng lớn tiên đạo vật chất như vậy, nhưng nhục thể của hắn vẫn có thể tiêu hóa hấp thu hoàn toàn. Mấy ngày nay hắn tu luyện, khiến Trường Sinh Thiên Nữ cảm thấy choáng. Cùng với từng đợt âm thanh như sấm rền vang lên. Khí tức của quân tiên giao lại lần nữa kéo lên. Trong cơ thể hắn, truyền đến âm thanh như pha lê vỡ vụn. Đó là âm thanh vỡ vụn của bình cảnh, tu vi của quân tiên giao trực tiếp đạt đến huyền tôn chi cảnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc, huyền tôn tiền kỳ, huyền tôn trung kỳ, huyền tôn hậu kỳ, huyền tôn tiểu viên mãn, huyền tôn đại viên mãn, quân tiên giao cứ như vậy lần lượt đột phá đến huyền tôn đại viên mãn như một điều hiển nhiên. Trường Sinh Thiên Nữ ở gần đó nhìn thấy mà choáng váng. Đây là tu luyện chứ không phải cưỡi tên lửa, tại sao lại có thể đột phá đến huyền tôn đại viên mãn nhanh như vậy được? Trường Sinh Thiên Nữ ngây ngốc, không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả bản thân quân tiên giao cũng có chút ngạc nhiên. Mục đích ban đầu của hắn cũng chỉ là muốn từ bán huyền tôn đột phá đến huyền tôn mà thôi. Không ngờ rằng lại có thể trực tiếp đột phá đến đại viên mãn. Rõ ràng chỉ là muốn đột phá tầng ngăn cách, cuối cùng lại xông đến tận cùng. Chương 1929 đột phá huyền tôn đại viên mãn. Chương 1929 đột phá huyền tôn đại viên mãn. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngay cả bản thân mình cũng không cách nào khắc chế được đột phá sao? Như vậy sao được? Quân tiên giao khôi phục lại trạng thái bình thường, rất nghiêm túc suy nghĩ. Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh suýt chút nữa thì thổ huyết. Đây là đã được lợi còn khoe mẽ sao? Đời này nàng ta chưa từng gặp người như vậy. Cho dù là Trường Sinh Đế Tử mà nàng vẫn tôn thờ trong lòng, tối đa cũng chỉ một lần đột phá hai tiểu cảnh giới mà thôi. Chỉ như vậy mà Trường Sinh Thiên Nữ đã vô cùng sùng kính rồi. Nếu như vậy quân tiên giao tính là gì chứ? Yêu nghiệt, quái vật, căn bản không đủ để hình dung. Suy tư một hồi, quân tiên giao hơi lắc đầu nói, được rồi, lần sau khắc chế một chút là được. Quân tiên giao cũng không quan tâm lắm, những thứ gọi là đột phá qua nhanh, khí tức phù phiếm, cảnh giới bất ổn. Đối với quân tiên giao những thứ đó căn bản không tồn tại. Nhục thể của hắn, chính là căn cơ mạnh nhất. Lần này, thứ mà quân tiên giao đạt được không chỉ là đột phá đến huyền tôn đại viên mãn. Bởi vì nhục thân của hắn, trải qua tẩy lễ của tiên đạo vật chất. Vì thế từng tế bào trong cơ thể hắn cũng biến thành tu di thế giới. Mà tiên đạo vật chất, không hổ là vật chất tu luyện thích hợp nhất. Thế giới tu di của quân tiên giao, tăng lên 6.000 cái. Cộng thêm 4.000 cái trước đó thì có tất cả là 10.000 cái. Trong cơ thể quân tiên giao, tu luyện ra trọn vẹn 10.000 tu di thế giới. Con số này nghe thì rất nhiều, nhưng mục tiêu của quân tiên giao là muốn khiến cho hơn 840 triệu tế bào trong cơ thể đều hóa thành tu di thế giới. So sánh với con số đó thì 10.000 thật sự không tính là gì. Cho dù không tính là gì nhưng ở giai đoạn hiện tại này của quân tiên giao thì đây lại là một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dù sao bị sức mạnh của 10.000 tu di thế giới nghiền ép, ngẫm lại quả thật đáng sợ. Cho dù như thế nào, quân tiên giao lại tiến một bước dài về phía trước. Sau khi tu luyện hoàn tất, quân tiên giao cũng chuẩn bị xuất phát. Đến lúc tiến về Bất Hủ Tế Đàn rồi, đi thôi. Quân tiên giao dùng pháp tắc thần liên kéo Trường Sinh Thiên Nữ. Cho đến tận bây giờ trên mặt Trường Sinh Thiên Nữ vẫn còn vẻ chấn động, vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mà nàng ta không biết rằng, điều kinh hãi thực sự vẫn còn ở phía sau. Quân tiên giao mang theo Trường Sinh Thiên Nữ chạy tới Bất Hủ Tế Đàn nơi sâu nhất trong vùng đất Quy Khư. Ngoài ra, quân tiên giao còn có nhiệm vụ đánh dấu. Chắc hẳn cũng chỉ có nơi sâu nhất trong vùng đất Huy Khư mới có thể kích phát đánh dấu. Quân tiên giao dậm chân trong hư không, nhìn giống như là thuấn di cấp tốc. Theo lý thuyết, uy áp của bất hủ tế đàn đối với tất cả mọi người sẽ đều giống nhau. Ví như đám người Trường Sinh đế tử, Thao Vương, Vương Diễn, đến giờ vẫn còn cách bất hủ tế đàn một đoạn nữa. Mà quân tiên giao thì lại dùng tốc độ nhanh nhất để vượt lên. Đối với việc mình miễn dịch với uy áp này, quân tiên giao cũng chỉ có thể phán đoán rằng là do tác dụng của chủ tế lệnh. Trên người hắn, có một khối chủ tế lệnh có khắc ngũ. Mà Trường Sinh thiên nữ, có lẽ là bởi vì đi theo bên cạnh hắn nên cũng không chịu ảnh hưởng của uy áp bất hủ tế đàn. Dưới sự truy đuổi như vậy, trong lúc vô hình quân tiên giao đã vượt qua đám người Trường Sinh đế tử, Vương Thao, Vương Diễn. Nhưng bởi vì bọn họ không đi chung một tuyến đường, nên cũng không gặp được nhau. Qua một thời gian ngắn, nơi mà quân tiên giao đến vô cùng hoang vu, mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có từng hố sâu và khe hở trải rộng. Sự hoang vu lạnh lẽo giống như là ở bề mặt mặt trăng vậy. Mà đúng lúc này, có gió mang huyết sắc thổi tới. Đó rõ ràng là cát bụi đỏ tươi trên mặt đất bị thổi lên. Đó là bụi đất màu máu bị đọng lại qua vô số thời gian, không biết đã từng bị bao nhiêu máu tươi thẩm thấu qua. Đưa mắt nhìn lại, nơi sâu trong vùng đất Huy Khư là một mảnh bình nguyên hoang vu huyết sắc, và ở nơi sâu nhất, một tòa kiến trúc to lớn thông thiên triệt địa, cổ lão thần bí, như chống đỡ cả trời đất đứng sừng sững ở nơi đó. Đó chính là bất hủ tế đàn, tận cùng Quy Khư, dường như là nơi kết thúc của thế gian vậy. Một tòa kiến trúc thông thiên đứng sừng sững ở đó, giống như là thần trụ trèo chống thiên khung trong truyền thuyết thần thoại cổ đại. Giờ phút này, cho dù là dựa vào kiến thức rộng rãi hay tầm mắt của quân tiêu giao, cũng phải lộ ra tia kinh ngạc. Bất hủ tế đàn đó, quá khổng lồ, con người đứng trước nó còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Không biết cao bao nhiêu, dường như kéo dài đến vô tận tinh vũ. Toàn bộ bất hủ tế đàn được tạo thành từ một loại đá đen không biết tên. Nhìn qua giống như là tảng đá, nhưng lại có cảm giác còn kiên cố hơn cả tiên kim. Hơn nữa trên đó dính đầy máu tươi ám trầm, trải qua thời gian vô tận lắng đọng, biến thành một tầng vết máu vật chất, bám vào mặt ngoài bất hủ tế đàn. Đây là một tòa tế đàn tràn ngập cổ lão, thần bí, hoang vu, trang nghiêm, kinh khủng, kiềm chế, quỷ bí. Bình nguyên huyết sắc mênh mông vô bờ, một tòa tế đàn cổ xưa mà quỷ dị, có thể nói, bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ dị hoang vu. Đây chính là bất hủ tế đàn sao? Ánh mắt quân tiêu giao thâm thúy, nơi này chính là nơi tổ chức nghi thức chủ tế. Từ xưa đến nay, máu và hồn của hàng trăm triệu sinh linh tiên vực đều bị hiến tế ở đây. Có thể nói, bất kỳ sinh linh tiên vực nào đứng trước tế đàn này, trong lòng chắc chắn sẽ không bình tĩnh nổi. Dù là người như quân tiêu giao, không có chủ nghĩa đại anh hùng, không có ý thức cứu vớt thương sinh, giờ phút này đều khó mà bình tĩnh. Bất hủ tế đàn, vậy mà ta lại có thể thấy được bất hủ tế đàn. Trường Sinh thiên nữ ở phía sau trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, mang trên mặt một loại thành kính điên cuồng. Rõ ràng là đối với nàng ta đây là một địa điểm thần thánh. Vị kia của Trường Sinh đảo bọn họ, vị chủ tế đầu tiên không thể đề cập đến tên thật kia đã từng tế tự thành tiên môn ở đây. Đối với sinh linh cửu thiên, bất hủ tế đàn là một biểu tượng của nghi thức thần thánh. Nhưng đối với sinh linh tiên vực, lại là sự đau đớn và tổn thương mãi mãi. Bái cái gì mà bái, đứng lên cho ta. Quân tiêu giao kéo Trường Sinh thiên nữ, dần dần tới gần bất hủ tế đàn. Càng đến gần bất hủ tế đàn, càng có cảm giác con người vô cùng nhỏ bé. Đồng thời, loại uy áp khủng bố kia cũng càng phát ra kinh người. Mà quân tiêu giao phát hiện ra, khối chủ tế lệnh mà mình cất giấu trong vũ trụ bên trong kia. Lại bắt đầu có chút rung động, giống như là cảm ứng được loại cộng minh nào đó. Quả nhiên có quan hệ à. Chương 1930 tiểu số mệnh thuật. Chương 1930 tiểu số mệnh thuật. Quân tiêu giao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng trước bất hủ tế đàn này, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đồng thời có thể mang cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng không cách nào phản kháng được. Giống như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nghi thức chủ tế. Đúng lúc này, trong đầu quân tiêu giao, truyền đến âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đến địa điểm đăng nhập, túc chủ có muốn đăng nhập không? Nơi này chính là nơi sâu nhất trong vùng đất Quy Khư, vì thế hệ thống đã được kích phát. Đăng nhập, trong lòng quân tiêu giao mặc niệm. Trước đó hắn đã có cảm giác, vùng đất Quy Khư này vô cùng đặc thù, phần thưởng đăng nhập chắc chắn không làm hắn thất vọng. Đinh, chúc mừng túc chủ, đăng nhập thưởng 10 sao, tiên pháp, tiểu túc mệnh thuật. Âm thanh của hệ thống vừa rơi xuống, quân tiêu giao chỉ cảm thấy, một cỗ dòng lũ tin tức lớn đến không cách nào tưởng tượng được, tràn vào trong đầu của mình. Khiến nguyên thần của hắn như muốn nổ tung, Lượng tin tức đó quá mức khổng lồ, che phủ kiến thức như biển của Quân Tiêu Dao. Trước kia Quân Tiêu Dao cũng đã từng đăng nhập một vài đại thần thông đỉnh cấp, ví như Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Chư Thiên Sinh Tử Luân vân vân. Nhưng cho dù là những đại thần thông kia gộp lại cùng với nhau, thì lượng tin tức cũng không bằng được một môn tiên pháp trước mắt này. Dù là Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được, dùng tay đè chặt lấy trán. Hàng xa cấp nguyên thần của hắn đang điên cuồng vận chuyển, kiệt lực tiếp nhận, tiêu hóa lượng tin tức này. Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh cũng nhìn ra sự khác lạ của Quân Tiêu Dao. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng Trường Sinh Thiên Nữ cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là Quân Tiêu Dao bị Bất Hủ Tế Đàn trước mắt làm cho chấn động. Sau một khắc đồng hồ, Quân Tiêu Dao mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong khoảnh khắc mà hắn mở mắt, trong con mắt hắn dường như là có vô số đạo tắc huyền ảo thâm thúy đang chảy. Tiên pháp, lại là tiên pháp, lần này thật sự là đánh dấu được một cơ duyên lớn rồi. Trong lòng Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, cho dù hắn vẫn luôn trầm ổn lạnh nhạt, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được là kích động. Tiên pháp, cái gì gọi là tiên pháp, tiên nhân chi pháp, đây mới thực là tiên đạo đại thần thông. Thần thông này có bản chất khác với những thần thông trước đó mà Quân Tiêu Dao đăng nhập đạt được. Giống như cho dù là linh khí thiên địa cấp cao nhất, cũng không so sánh được với tiên đạo vật chất.